Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 22. Ai cho phép bà đánh cô ấy? Một âm thanh lạnh lẽo, dường như từ ở chỗ sâu thẳm trong địa ngục tản ra, mang theo lạnh như băng thấu xương, làm cho người ta không nhịn được rợn cả tóc gáy. Toàn bộ tầm mắt của mọi người đều đặt trên người của chủ nhân của âm thanh này, Cố Tử Thần. Mặt của anh lạnh lẽo, hung hăng nhìn Trương Tiểu Quân. Anh giờ phút này là đang ngồi, rõ ràng thấp hơn bọn họ rất nhiều, nhiều mộ khác kia, khi thế lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng khiếp người. Độ cao như thế ngược lại, có một cảm giác từ trên cao nhìn xuống, có một chớp mắt như vậy, hình như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Trên hành lang, yên tĩnh ít nhất 2 phút, tất cả mọi người trầm mặc, không nói gì. Trương Tiểu Quân cảm giác mặt mũi của mình không nhịn được, bị một người vai vế là con cháu quát như vậy. Sau khi một mực tim đập nhanh, không nhịn được, lại lớn tiếng nói. Cô ta làm chuyện táng tận lương tâm như vậy, tôi không lên dạy dỗ cô ta sao? Cố Tử Thần, cậu một người vai con cháu, chính là nói chuyện như vậy với bậc cha chú. Tôi vẫn cho rằng, nhà họ Cố các người có xuất thân đại gia tộc, gia giáo dù sao đều tốt, không ngờ chẳng qua cũng chỉ như thế. Một câu nói này của Trương Tiểu Quân rõ ràng cầu cả nhà họ Cố vào, cho nên tự nhiên cũng khiến cho sắc mặt của Tề Tuệ Phân cũng khó coi. Đối với Trương Tiểu Quân, thật ra bà ta rất ghét người nhà họ Cố. Bình thường ở bên tai nghe con gái của mình ngôn ân đồng, nhắc tới mấy người nhà họ Cố khó ở kia, cộng thêm có phần hâm mộ và ghen tị với Tề Tuệ Phân có chất lượng sinh hoạt nhìn qua dường như có ưu thế hơn mình, cho nên ở trong tiềm thức lại càng không ưa gì người nhà họ Cố. Lần này thì dì con gái của mình gặp chuyện không may, bà ta định nghĩa là muốn đùa giỡn nhà họ Cố một lần để giải quyết khó chịu mình vẫn đè nén nhiều năm. Sắc mặt của Cố Tử Thần cũng không có bất cứ thay đổi nào, vẫn lạnh lẽo tận xương. Anh nhìn Trương Tiểu Quân từng chữ từng câu lạnh lùng hỏi. Kỳ Tử Hoàn không tới lượt bà dạy, tôi lại một lần nữa lặp lại. Về phần vấn đề gia giáo, bà nói tôi cũng không cảm thấy nhà họ Ngôn các người tốt hơn ở chỗ nào, nếu không cũng sẽ không sinh ra đứa con gái như Ngôn Hân Nghiên. Trương Tiểu Quân vừa nghe đến Ngôn Hân Nghiên, sắc mặt lập tức đã thay đổi, trở nên thay đổi hoàn toàn. Còn đời tệ kia và nhà họ Ngôn chúng tôi còn chưa nói xong, Ngôn phu nhân. Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời của Trương Tiểu Quân lạnh như băng, cũng không thấy được Ngôn Hân Đồng lại thật sự rất tốt. Cố Tử Thần, mày có ý gì? Mày bao che cũng bao che quá rõ ràng rồi. Bà sẽ mày để con gái của tao xuống lầu, khiến cho nó sinh non. Bây giờ mày còn nói con gái tao khó ở. Sinh non? Cố Tử Thần túm lấy hai chữ này. Ngôn phu nhân, bà đây là lại đang nguyền rủa ai? Trương Tiểu Quân liền ngần ra. Cố Tử Thần người này có phải quá phúc hắc một chút hay không? Ngôn Hân Đồng xác định sẻ thai sao? Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng. Trương Tiểu Quân ngay lập tức ngậm miệng, bị Cố Tử Thần nói đến đột nhiên á khẩu không trả lời được. Hay là nói Ngôn phu nhân bà ước gì Ngôn Hân Đồng sinh non? Mày nói láo cái gì vậy? Sao tao lại có thể ước gì Ngôn Hân Đồng sinh non? Cố Tử Thần, bình thường gặp mày không nói một lời nào, lâu chân chính cắn người lại là một chút cũng không nhu nhượng. Trương Tiểu Quân gấp đến phát run, nói ra lời lại càng thêm vô cùng trầm trọng. Ngôn phu nhân, chú ý cách dùng từ của bà. Cố Tử Thần lạnh lẽo, ánh mắt căng thẳng, là ảo giác sao? Luôn cảm thấy một ánh mắt làm cho người ta không khỏi có phần không rét mà run. Trương Tiểu Quân, người lợi hại đã quen này, khi đối mặt với Cố Tử Thần, cô không tự chủ được, ánh mắt lóe lên, dường như rất tự nhiên lùi bước. Bà ta có phần không phục, đang định phản bác, trổ tài miệng lưỡi nhanh nhẹn ra. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lại nhìn thấy Cố Tử Thần kéo Kỳ Tử Hoàn đi ra tới ngoài hành lang. Trương Tiểu Quân tốc đến đòi mạng, bà ta hung hăng công kích về phía bóng lưng của Cố Tử Thần và Kỳ Tử Hoàn, lửa giận hướng lên trời. Lúc này, tụi mày còn đi, có lương tâm hay không? Cố Tử Thần ngừng di chuyển xe lăn, anh quay đầu, trong mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Tôi rời đi, cần xin phép bà. Cố Tử Thần, mày đừng có cái dáng vẻ uy hiếp tao như vậy. Trương Tiểu Quân tao sống hơn nửa đời người rồi, tao còn chưa từng sợ ai. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, sẽ để cho bà biết sợ tôi. Cố Tử Thần gằn từng tiếng, tuyệt không phải là uy hiếp đơn giản. Trương Tiểu Quân giật mình ở đó. Hôm nay khí thế của Cố Tử Thần tản mát ra, làm cho người ta càng ngày càng rợn cả tóc gáy. Người trên hành lang hình như cũng đều không nhịn được mà ngừng thở. Ngay cả Cố Tử Hàn bộ khắc kia hình như cũng không dám tùy tiện xen miệng nói một câu. Nhưng mà Trương Tử Quân hung hăng nhìn Cố Tử Thần khó chịu hết sức nói tiếp: mày còn chưa đủ tư cách. Có đủ tư cách hay không sau đó sẽ biết thôi. Trong mắt của Cố Tử Thần đảo một cái, một tay di chuyển xe lăn, một tay kéo Kiều Tình Hoàn rời đi. Đi được như là một chuyện đương nhiên như thế, Trương Tiểu Quần giận đến dậm chân, hung hăng công kích hai người đã dần đi nói: tao sẽ kiện Kiều Tiểu Hoàn ra tòa, tụi mày chờ coi. Cố Tử Thần chỉ lạnh lùng mím môi một cái, giống vẻ khinh thường đến khát máu như vậy. Kiều Tiểu Hoàn thậm chí có trong khoảng khắc như thế cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Sao cô có thể nhìn thấy dáng vẻ khát máu trên mặt của anh? Vẻ mặt này không phải chỉ nên xuất hiện ở trên mặt của Cố Tử Hàn sao? Cô cắn môi, bị Cố Tử Thần kéo đi vào trong thang máy. Thang máy rất yên tĩnh, giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, trong hoàn cảnh u ám như vậy, hình như ngay cả âm thanh hô hấp cũng có thể nghe được. Có đau không? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, nhìn về phía cửa của thang máy, không quay đầu. Kỳ Tử Hoàn không tự chủ được, sờ mặt của mình một cái. Mới vừa rồi hơi đau, hiện giờ thật ra thì không còn đau, chẳng qua lại cảm thấy bị người ta bạt tai như vậy, có phần không chịu phục mà thôi. Nhưng mà mới vừa rồi, nếu Cố Tử Thần không ra mặt, bản thân của mình cũng một bạt tai quay lại. Lấy tính tình của Trương Tiểu Quần, không làm khó thành bộ dáng gì, đoán chừng giờ phút này cô đã thành công mục tiêu công kích. Không tự chủ được mím môi: không đau, chỉ có phần không thoải mái mà thôi. Nhưng mà mới vừa rồi anh chọc tức Trương Tiểu Quần, em liền thoải mái hơn nhiều. Chọc tức? Cố Tử Thần liền cười lạnh: cho tới bây giờ em đều không làm nông cạn đến như thế. Kỳ Tử Hoàn nhìn thang máy mở ra nói: chúng ta cứ đi như vậy sao? Không chờ Ngô Thanh Đồng ra ngoài, kết quả còn cần chờ sao? Cố Tử Hàn để xe lăn đi ra ngoài. Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra, cảm giác Cố Tử Thần giống như cái gì cũng biết, mà những chuyện đã biết kia nhiều hơn cô biết nhiều hơn. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần dừng ở cửa thang máy. Cố Tử Thần để xe lăn đi vài bước, cảm thấy tầm mắt kia của người sau lưng quay lại. Không đi. Anh tin tưởng là em đẩy Ngô Thanh Đồng xuống sao? Tôi không tin. Tại sao? Tôi không có nhiều tại sao như vậy. Cố Tử Thần quay đầu lại, lạnh lùng nói: về nhà. Kỳ Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần. Người đàn ông này, cảm giác giờ khắc này không khỏi rất men. Cố Tử Thần rốt cuộc là tại sao đều làm cho người ta nhìn không thấu được như vậy. Cô thậm chí không tìm được một chút xíu dấu vết nào về anh, mà cô làm một chút xíu lại giống như toàn bộ đều ở dưới mắt của anh, vừa nhìn đã hiểu ngay. Cô căng răng sải bước đuổi kịp. Xe hơi của nhà đang dừng ở cửa chính. Kỳ Tử Hoàn đỡ Cố Tử Thần lên xe, một mình ngồi bên cạnh anh. Xe rời khỏi bệnh viện, hai người yên lặng không nói cái gì. Dù sao khi mà hai người chung đụng, nếu Kỳ Tử Hoàn không mở miệng nói chuyện thì Cố Tử Thần rất ít sẽ mở miệng. Mà giữa khắc này, Kỳ Tử Hoàn giống như đang nghĩ đến một vài sự việc khác, nghĩ đến một vài chuyện mà mình không hiểu, cho nên một đường trầm mặc. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói: à, em đi bệnh viện bên cạnh thăm Vũ Đại một chút, cô ấy đang bị thương nằm ở viện. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Lúc này, suy nghĩ của người phụ nữ này quả thật không giống với cả người bình thường. Người bình thường gặp vài tình huống như thế này, không nói nhất định phải khóc kể uất ức của chính mình, ít nhất cũng sẽ nghĩ đủ phương cách để cho mình thoát khỏi hiểm nghi, xử lý tốt chuyện của mình. Mà giờ, vào giờ phút này, cô vẫn còn có tâm tư quan tâm đến người khác, là nội tâm rất cường đại hay là thói quen sống không tim không phổi như vậy. Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn về phía tài xế. Bên cạnh, bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Kỳ Tử Hoàn liền quay đầu: làm sao mà anh biết được là bệnh viện tư nhân? Bên cạnh bệnh viện này cũng chỉ có một cái bệnh viện đó thôi. Anh không phải là không bước chân ra khỏi nhà sao? Sao anh lại quen thuộc với địa hình của nơi này như vậy? Kỳ Tử Hoàn rất nghiêm túc hỏi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Mặt của Cố Tử Thần không đổi sắc, giọng điệu rất lạnh lùng: em rốt cuộc là muốn nói điều gì? Em chỉ muốn hiểu rõ anh là người như thế nào thôi. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh không chớp mắt một cái, dường như thật sự đang muốn từ ở trên khuôn mặt của người đàn ông này nhìn ra được một chút khác biệt, thấy được thứ mà mình muốn. Nhưng mà người đàn ông ở trước mặt này quá sâu, sâu không lường được. Cho dù mỗi một cử động của anh dường như cũng chỉ là cất giấu bí mật động trời, làm thế nào cũng đoán không ra, nhìn cũng không thấu. Sống cuộc sống như thế, cô có rất nhiều khi cũng hết sức hỏng mất. Cố Tử Thần dựa vào ghế sau, đầu trực tiếp chuyển sang bên, nhìn ánh đèn sáng chói ở trên đường của Thượng Hải, giọng nói lạnh lạnh nhàn nhạt: tôi không cần em phải hiểu tôi. Anh không muốn giải thích với em, hay là anh không muốn em đến gần? Kỳ Tử Hoàn hỏi anh, câu nói khẩn thiết Ở dưới bóng đêm yên tĩnh như vậy, bên trong không gian của xe yên tĩnh như thế lặng lặng vang vọng. Bệnh viện trung tâm và bệnh viện tư nhân thành phố cách nhau rất gần, 10 phút thời gian đã đến, xe dừng lại ở cửa thật lâu. Cố Tư Thần vẫn không trả lời vấn đề của cô. Cô cắn môi, hít sâu, cố hết sức để khống chế cảm xúc của mình. Cảm giác tối nay mình đã để quá nhiều tình cảm ở trên người của người đàn ông này rồi. Anh chẳng qua chỉ là một mặt phản kích Trương Tử Quân một cái vì cô mà thôi. Là một người đàn ông, bảo vệ người phụ nữ của mình là chuyện đương nhiên. Cho dù bọn họ cuối cùng phát triển thành quan hệ như thế nào, thì ít nhất trên giấy chứng nhận hôn nhân có tên của bọn họ. Cho nên Cố Tư Thần chính là hành động kia. Cô tội gì phải có bất cứ cảm động hay là cảm kích nào, cô nên cảm thấy là một chuyện đương nhiên. Cô rất biết điều chỉnh cảm xúc, bởi vì cô cảm thấy cô rất thích bản thân, không thích so tài với chính mình. Cô mở cửa xe, xuống xe. Anh có thể về trước, tối nay em tự đón xe về. Là được, còn chưa nói xong. Cô nhìn tài xế lấy xe lăn từ gốc sau ra, sau đó đỡ Cố Tử Thần xuống xe ngồi lên. Kỳ Tử Hoàn liền nhìn anh. Anh muốn đi? Đi với em một chút, Cố Tử Thần nói. Kỳ Tử Hoàn mím môi rất là kinh ngạc. Nhưng mà, đối với hành động của Cố Tử Thần, chuyện kinh ngạc cũng không phải là một hai chuyện như vậy, cho nên cô rất bình tĩnh, dẫn đầu đi trước, sau đó lấy điện thoại ra. Doãn Tường, Vũ Đại ở phòng nào? Cố Tư Thần nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn. Người phụ nữ này đã trong lúc vô hình phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh. Hai người đi vào trong thang máy, lên lầu, đi vào trong phòng bệnh bình thường trong bệnh viện tư nhân, đẩy phòng bệnh ra. Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân tương đối ấm áp, phong cách màu hồng, cảm giác không hợp với Vũ Đại. Cô đi vào, Vũ Đại đang ngồi dựa vào đầu giường, trên người đang quấn băng vải, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn thấy Kiều Tình Hoàn đến cũng không có quá nhiều cảm xúc. Doãn Tường vẫn còn ở cùng phòng bệnh, ngồi trên ghế salon bên cạnh, không có chuyện gì, đang đọc vài tạp chí về xe. Em một mực cùng với cô ấy, Kiều Tình Hoàn hỏi Doãn Tường. Nghe nói cô ấy một mình cô đơn, thật đáng thương, coi như hành thiện là được. Doãn Tường cũng không có ý kiến gì với Kiều Tình Hoàn, đảo mắt liếc nhìn Cố Tư Thần đang ngồi trên xe lăn, trong mắt giật giật, sắc mặt rất tự nhiên. Cậu anh trở về, không cho anh hành thiện, con người của tôi đang quen một mình rồi. Mặt của Vũ Đại trợn trắng. Dáng dấp thô là được rồi, tinh khí còn lớn đến như vậy, không chừng tiết tấu không ai dám muốn. Đối với lời của Vũ Đại nói, Doãn Tường cũng không tức giận, ngược lại hơi buồn cười, cố ý trêu ghẹo. Mắt của Vũ Đại trợn trắng lên, mạnh hơn. Hôm nay anh mới biết tôi không ai muốn. Bật tốt lên lời đó khiến cho Kiều Tình Hoàn nhíu mày một cái. Phương thức nói chuyện như vậy, câu từ như vậy, nội dung của câu văn như vậy, không giống như là mới có quen biết nhau, mà là ngược lại cảm thấy là bạn cũ nhiều năm. Hôm nay tôi mới biết, Doãn Tường trả lời. Vũ Đại dứt khoát không để ý tới, không để lại dấu vết, thu thập những bất ngờ mà mình đang tiếp thu được. Hình như lượng tin tức hơi lớn. Cô đi về phía của Vũ Đại, tự nhiên ngồi ở bên giường bệnh của cô ấy. Khi nào thì cô có thể xuống đất? Nghe nói phải nằm một tháng, nhưng mà tôi cảm thấy chỉ tối đa cũng là một tuần lễ, tôi cũng không mạnh mà đến như vậy. Vũ Đại thẳng thừng nói. Vẫn nghe bác sĩ đi, thương gân đau cốt 100 ngày, một tháng là cực kỳ ngắn rồi đấy. Tôi còn lâu mới nghe mạc, à cái bác sĩ chó ma kia. Vũ Đại có dáng vẻ hoàn toàn khinh thường. Từ ra, hình như là nghe được có người đang mắng tôi, bác sĩ chó má. Ở cửa truyền tới một giọng người đàn ông, mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt viền đen. Có người cũng rất khôi ngô, cảm thấy không giống với bác sĩ gầy yếu, trắng nõn. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đáng khinh trong ấn tượng. Khuôn mặt của người đàn ông này, mặc dù nhìn qua rất nhã nhặn, nhưng mà cảm giác phong cách cả người làm cho người ta cảm thấy là ánh mặt trời cao lớn. Người như vậy không thích hợp ở lại trong bệnh viện, nơi âm u thâm trầm như vậy. Người đàn ông hình như chú ý tới ánh mắt quan sát của Kiều Tử Hoàn, nhếch miệng cười một tiếng. Cô cảm thấy rất hứng thú với vóc người của tôi. Kiều Tử Hoàn liền ngẩn ra, ánh mắt trắng trợn vội vàng dừng lại. Cô có hứng thú cách quỷ. Cô tức giận nói. Tôi là tương đối có hứng thú với người đàn ông của tôi. Anh ta, người đàn ông áo khoác trắng đỏ mắt, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn bên cạnh, vẻ mặt thoáng nhìn, hơi buồn cười, nhưng mà tuyệt đối không phải là châm chọc. Có ý kiến gì? Kỳ Thị Hoàn thật ra rất ghét người khác, dùng thành kiến đối xử với cả Cố Tử Thần. Tôi chỉ là cảm thấy ánh mắt của cô không tệ. Nói xong, người đàn ông áo khoác trắng rất là tự nhiên đi vào, kiểm tra một lượt cho Vũ Đại. Vũ Đại cắn răng nghĩ lời, rõ ràng tay chân của người đàn ông này hơi nặng. Kiểm tra xong, còn có vẻ mặt nghiêm chỉnh căn dặn. Người thân phải chú ý một chút, một tuần lễ không thể xuống đất, tuyệt đối là không thể. Sau một tuần lễ thì có thể xuất viện, nhưng mà phải cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thời gian đi bộ không thể vượt quá nửa giờ. À, được, Doãn Tường tự nhiên đáp lại, hồi lâu lại cảm thấy hình như là không đúng, lại hỏi, tôi thành người thân từ khi nào? Không phải sao? Người đàn ông áo khoác trắng buông bệnh án trên tay xuống nhìn anh. Dĩ nhiên là không phải, anh cảm thấy một người đàn ông đẹp trai, thanh xuân anh tuấn, tiêu sái cao lớn, uy mãnh, người gặp người thích như thế này, sẽ thích một người phụ nữ cao lớn, thô kệch, không nói, không cười, đánh nhau còn lợi hại hơn cả đàn ông như vậy sao? Doãn Tường nói rất là khinh thường. Có lẽ khẩu vị của cậu đặc biệt, người đàn ông áo khoác trắng nói rất là tự nhiên. Anh mới khẩu vị đặc biệt, cả nhà anh đều là khẩu vị đặc biệt. Người đã ba mươi mấy tuổi, anh nói anh là một người đàn ông đẹp trai thanh xuân. Vũ Đạt đột nhiên mở miệng phản bác. Là người ở trong cuộc bị trầm trọng như vậy, cho dù lạnh lùng đến đâu, thì giờ phút này, sắc mặt cũng nên có một chỗ thay đổi đi. Khi Tiêu Hoan quay đầu nhìn Vũ Đại, thật ra thì Vũ Đại không thích nói chuyện, nhưng mà rõ ràng đều tùy ý với cả Doãn Tường, hoặc là vị bác sĩ áo khoác trắng ở trong phòng này nhiều lắm, tùy ý đến dường như là vượt qua hiểu biết của cô về cô ấy. Doãn Tường vội vàng tiếp lời, hiện giờ đàn ông 30 chính trực thanh xuân, cô có hiểu hay không? Vũ Đại trợn đến trong mắt, tuyệt đối không muốn chấp nhận với người đàn ông này nữa. Trong mắt của cô hơi đổi, nhưng Kiều Tiêu Hoan đang nhìn mình chằm chằm. Cô không thích suy tính sự tình quá phức tạp, cho nên cứ nhìn Kiều Tiêu Hoan có vẻ mặt đang tra cứu mình, nhìn mình như vậy cũng không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Cô không suy nghĩ Kiều Tiêu Hoan rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, mà rất tự nhiên hỏi những chuyện khác. Sao lưng cô như thế nào rồi? Hơi sưng, không có gì đáng ngại, Kiều Tiêu Hoan hồi hồn sau đó trả lời. Hôm nay bị một trong những tên lính đánh thuê đó đánh cho một quyền, đạp cho một cước. Có thật ra rất may mắn là xương sườn của mình lại không có gãy. Anh ta điều trị xương cốt và ngoại thương gì đó rất là nghề. Cô để cho anh ta kiểm tra một chút giúp cho cô. Chủ yếu là xem có gãy xương rất nhỏ hay không. Có một chút gãy xương không rõ ràng, nhưng mà để lâu sẽ bị tổn thương đến thân thể. Vũ Đại nói. Có thật không? Kỳ Hoàn không nhịn được, giật giật sau lưng. Đúng là vẫn rất đau, nên như chính là thật sự tổn thương tới xương. Nghĩ như vậy, quay đầu lại nói với cả bác sĩ áo khoác trắng. Nếu không, anh giúp tôi kiểm tra một chút đi. Không cần, Cố Tử Thần ngồi bên cạnh, vẫn đang rơi vào trầm mặc đến từng chừng như có trong nháy mắt, liền đã bị bỏ quên. Lại đột nhiên mở miệng nói, phía sau lưng của em không thành vấn đề, không gãy xương. Một khắc kia, tầm mắt của mọi người hình như cũng đặt ở trên người của Cố Tử Thần. Kỳ Tiểu Hoàn hơi buồn bực, nói, làm sao mà em biết được, nhìn em mạnh như rồng hổ như vậy, là như ẩn giấu bệnh hoạn gì đây? Cũng đã tới bệnh viện rồi, vẫn là kiểm tra một chút đi. Tôi nói không cần, giọng của Cố Tử Thần hơi lạnh. Kỳ Tiểu Hoàn liền cau mày. Người đàn ông này có lúc rất cố chấp, thật sự là có muốn người sống hay không? Cố Tử Thần, thân thể của em không hề có một chút quan trọng nào đối với anh sao? Kỳ Tiểu Hoàn cũng đột nhiên có phần tức giận bừng bừng mà nói, mỗi cử động của người đàn ông này dường như đều không giải thích được. Thỉnh thoảng cảm thấy đối xử với mình tốt vô cùng, thỉnh thoảng lại cảm thấy người đàn ông này chính là hoàn toàn theo tâm tình của anh, nghĩ thế nào liền như thế đó, không suy tính đến một chút cảm xúc của người khác. Càng nghĩ lại càng cảm thấy không thoải mái. Sắc mặt của Kỳ Tiểu Hoàn rất không tốt, nói, anh không quan tâm đến em vẫn nên quan tâm đến chính em. Sau đó đưa lưng về phía của bác sĩ áo khoác trắng, liền đã trực tiếp vén sau quần áo lên. Kỳ Tiểu Hoàn, Cố Tử Thần đẩy xe lăn vừa tay lên trực tiếp giữ lấy quần áo của cô kéo lên để xuống, sắc mặt rất giận dữ. Cơn tức của Kiều Tiểu Hoàn cũng rất lớn, giờ phút này cảm xúc hoàn toàn không chịu không chế. Cố Tử Thần, anh buông tay cho em, anh bệnh thần kinh à? Cơn tức giận của Cố Tử Thần lại càng ngày càng rõ ràng, không che giấu một chút nào. Kiều Tiểu Hoàn, Cố Tử Thần, Kiều Tiểu Hoàn không chịu yếu thế, em bảo anh buông tay, em muốn kiểm tra thân thể của em. Tôi nói em không gãy xương, liền không gãy xương, làm sao anh biết được? Anh cũng không phải là bác sĩ, cũng không phải là em. Tôi kiểm tra cho em. Cố Tử Thần giận đến, thật sự rất muốn bó chết người phụ nữ này. Kiểm tra như thế nào? Kỳ Tiểu Hoàn liền ngẩn ra. Em cho rằng khi mà tôi bôi thuốc cho em là tôi đang đùa sao? Cố Tử Thần hung hăng nói. Bôi thuốc? Trong mắt của Kỳ Tiểu Hoàn liền đảo tròn. Khi đó đau như thế là Cố Tử Thần giúp cô kiểm tra sao? Người đàn ông khó chịu này cũng không nói một tiếng, hại cô còn oán trách thật lâu. Nhưng mà cô nhìn xem ba người ở chung quanh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ chằm chằm. Ba người kia hình như rõ ràng đang ngơ ngẩn, mắt đều không chớp một cái nhìn bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt tò mò, vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hiện giờ vào lúc này cô cũng không nhún nhường được cái gì, lẩm bẩm tiếp tục phản bác. Anh cũng không phải là bác sĩ, anh kiểm tra cũng vô dụng, không có chút quyền uy nào. Cố Tử Thần giận đến cắn răng nghiến lợi, bị người hoài nghi như vậy rất tốt. Anh hít sâu, hình như đang khống chế tâm tình của chính mình. Vị bác sĩ áo trắng hình như cuối cùng không nhịn được, bật cười, cười đến hơi khoa trương. Anh ấy rất quyền uy. Kỳ Thư Hoàn quay đầu nhìn anh ta. Người đàn ông của cô đã không để cho tôi kiểm tra, sợ tôi rình coi sắc đẹp và cảnh xuân của cô, tôi cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm. Đối với người là tôi đây, người chỉ làm cắt sáng mà nói, đêm hôm khuya khoát vẫn còn dây dưa với mấy người, tôi cũng là bội phục tôi quá mức chuyên nghiệp. Mấy người sớm nghỉ ngơi một chút đi, bye bye. Sau đó người đàn ông áo khoác trắng cứ rời đi như vậy. Kỳ Thư Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta, quay đầu nhìn Cố Tư Thần vẫn mặt khó coi, không đến không được. Cô cắn môi, cô cũng không cảm thấy mình đã nói cái gì. Cố Tư Thần cần phải bày ra sắc mặt như vậy sao? Cô bị thương để cho bác sĩ xem bệnh, đây không phải là một chuyện đạo lý hiển nhiên sao? Cô còn không nổi giận như vậy, cơn tức của anh lớn như thế làm cái gì? Bệnh thần kinh. Đúng rồi Kiều Tiểu Hoàn, Vũ Đại đột nhiên mở miệng nói với cả Kiều Tiểu Hoàn. Mấy ngày nay tôi nằm ở viện, tài xế của cô làm thế nào? Cô không cần phải quan tâm đến tôi, tự dàn xếp ổn thỏa cho chính cô là được, chờ thân thế khỏi rồi lại nói. Phú Đại cũng không cự tuyệt, cô cũng không nói lời giáo rỗng gì, gật đầu một cái. Kỳ Thư Hoàn nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Hai người sớm nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi về. Ừ, Phú Đại gật đầu. Kỳ Thư Hoàn lại nói với cả Doãn Tường. Mấy ngày nay anh cũng không cần phải đi làm, giúp tôi chăm sóc cho Phú Đại. Được, phân phó xong tất cả, Kỳ Thư Hoàn nói với cả Cố Tư Thần, trở về thôi. Cố Tư Thần lạnh lùng nghiêm mặt, hình như vẫn còn trong trạng thái rất tức giận, cũng không cho Kiều Thị Hoàn một sắc mặt dễ nhìn, đẩy xe lăn đi ra, lạnh lùng đến không xong. Kiều Thị Hoàn khó chịu, lè lưỡi một cái. Có gì đặc biệt hơn người sao? Hai người đều có khó chịu của chính mình, trở lại ở trong xe con. Sau đó, một đường chạy về đại viện nhà họ Cố. Mới vừa xuống xe, một chiếc xe màu đen cũng đã chạy về. Tề Tuệ Vân xuống xe, nhìn hai người trên mặt có phần không vui mừng. Sao bây giờ mới trở về? Mới vừa rồi có một chút việc, đi ra ngoài một lát. Kỳ Thư Hoàn giải thích, hận đồng xảy thai, Tuệ Tuệ Vân nói. Kỳ Thư Hoàn mím môi, đây đúng là kết quả đã ngờ tới. Cô đảo mắt, mẹ, có phải là mẹ cũng tin tưởng ngôn hận đồng là do con đẩy từ trên lầu xuống hay không? Hận đồng không phải là một người cố tình gây sự, Tuệ Tuệ Vân nói. Kỳ Thư Hoàn liền mím môi, ý của mẹ là con đang cố tình gây sự. Mẹ không thích oan uổng ai. Ngày mai, sau khi ngôn hận đồng xuất viện trở lại, mới bình tĩnh nói một chút sự cố của lần này. Tuệ Tuệ Vân nói, còn nữa, sau khi các con đi, Trương Tiểu Quần khóc thật lâu, nói mình bị con cháu đe dọa như vậy, uất ức đến không xong. Mẹ cũng không an ủi, bởi vì người đàn bà kia từ lúc còn trẻ đều đã thích biểu diễn. Nhưng mà từ thần, về sau, con vẫn nên chú ý nhiều, đừng để cho người ta lưu lại đầu đế câu chuyện. Dù sao, chúng ta là xã hội thượng lưu. Con không cần phải chú ý, sắc mặt của Cố Tư Thần lạnh lùng. Tề Tuệ Vân cau chỏng mắt, Cố Tư Thần thật sự không nói thêm nửa câu, đẩy xe lăn, xoay người liền đi vào bên trong biệt thự. Kỳ Thư Hoàn liền ngẩn ra, hai ba bước đi theo bước chân của Cố Tử Thần. Tề Tuệ Vân nhìn theo hai người một trước một sau đi vào trong phòng khách của biệt thự, trong mắt khựng lại một chút. Tới lúc nào Tử Thần lại quan tâm đến Kiều Tử Hoàn như vậy rồi? Kể từ sau khi Kiều Tử Hoàn, người phụ nữ này ra tù, dường như thật sự đã trở nên càng ngày càng rất không đơn giản. Sáng sớm ngày hôm sau, tối qua Kiều Tử Hoàn ngủ cũng không quá thoải mái, bởi vì sau lưng vẫn còn hơi đau. Nằm ngủ như thế nào cũng không quen, không biết dài vò như vậy đến bao lâu thì mới ngủ được. Sau khi ngủ, hình như lại gặp phải một chút ác mộng, trong ác mộng xuất hiện một chút hình ảnh máu tanh, khiến cho cả người của cô không được yên bình. Cô nhíu mày một cái, ngồi dậy từ ở trên giường, sau đó rửa mặt, rửa sạch lại toàn bộ bản thân, cô mở cửa phòng đi ra ngoài. Mới vừa đi tới phòng khách, chuẩn bị đi phòng ăn cơm, hạng mục vốn chỉ có chờ kết quả, hai ngày nay cô cũng không có tâm tư để đi làm, dứt khoát là không đi. Hơn nữa hôm nay không chừng đi vẫn sẽ bị gọi trở về. Cô cần gì phải làm thêm nhiều hành động như vậy? Cô vừa đi vào trong phòng ăn liền nghe được âm thanh ở ngoài cửa phòng khách, hình như là Ngôn Hân Đồng đã trở lại. Kỳ Thư Hoàn rất bình tĩnh ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm, rất lạnh lùng nhìn Ngôn Hân Đồng, đầu thận trọng dìu đỡ lấy trở lại, cả khuôn mặt trắng bệch đến không xong. Dù nhiều đã trải qua đả kích từ thân thể đến ở trong lòng, yếu ớt không chịu nổi như vậy, trong mắt quay về, Kỳ Thư Hoàn cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Ngôn Hân Đồng hình như lên lầu, trở về phòng của chính mình nghỉ ngơi. Kỳ Thư Hoàn ăn điểm tâm xong, không có chuyện gì, đi về phía vườn hoa ở sau nhà. Thời gian tới nhà họ Cố cũng không phải là ngắn, nhưng mà vườn hoa ở sau nhà này, cô tin chắc cô chưa từng lưu ý nhiều. Xem xét như vậy, vườn hoa phía sau nhà họ Cố, thiết kế thật sự vẫn rất đẹp. Cô mím môi, đi một mình ở trên đường mòn trong vườn hoa, cảm nhận ánh nắng sáng sớm của Thượng Hải, chiếu rọi ở trên người có một chút mùi vị ấm áp. Cô lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số điện thoại hỏi. Kết quả sao rồi? Đã có, tôi lập tức đưa tới cho cô. Bên kia vội vàng nói, không cần, tôi để cho người qua lấy. Được, ở bên kia gật đầu, có phần muốn nói lại thôi. Tiền, tiền trao cho Múc. Được được, ở bên kia vội vàng nói. Kiều Hoàn cúp điện thoại, mím môi một lần nữa, gọi một dãy số. Mơ. Vâng, quản lý Kiều. Bây giờ, cô đi khoa xét nghiệm bệnh viện trung tâm thành phố, tìm một người đàn ông, tên là chủ nhiệm Tiếu, cầm một phần báo cáo kiểm tra của tôi ở trên tay của anh ta, không cần mở ra, trực tiếp đưa đến biệt thự nhà họ Cố cho tôi. Kiều Thị Hoàn phân phó. Vâng, Múc vội vàng đáp ứng. Kiều Thị Hoàn để điện thoại xuống, một mình đi tới chỗ sâu đằng sau nhà họ Cố. Khóe miệng của cô mấp máy, có một số việc sẽ nhanh chóng nổi lên trên mặt nước. Cô thật sự là không muốn kéo dài, cô cảm thấy mệt mỏi đến sợ. Vốn cảm thấy tất cả được ngày này hay là ngày ấy, cô thật ra cũng không cảm thấy Ngôn Hạ Đồng sinh ra uy hiếp gì với cô. Nhưng mà rất nhiều khi cô đều như thế này, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, trời tru đất diệt. Chân mày của cô khẽ nhếch, dừng chân trước nhà ấm của Vườn Hoa. Nhìn người đàn ông ở bên trong, mím môi đi vào. Sau khi đi làm, cô gần như rất ít khi tới nơi này. Đồ hoa ở trong phòng ấm hình như lại càng thêm kiểu diễm rồi. Cố Tu Thần đang ngồi trên mặt đất, cắt rửa cành hoa. Kiều Thị Hoàn đứng ở bên cạnh anh, nhìn hoa hồng màu đỏ ở trên tay của anh, hỏi. Lần trước, anh chính là bó hoa như vậy cho em sao? Cố Tư Thần đảo mắt nhìn cô một cái, không nói gì. Không lạnh lùng như vậy, anh sẽ chết sao? Kiều Thị Hoàn nhíu mũi, oán trách. Cố Tư Thần vẫn trầm mặc. Mới vừa rồi em thấy Ngôn Hân Đồng trở lại, nhưng có vẻ suy yếu đến không xong. Kiều Thị Hoàn nói với cả Cố Tư Thần. Nếu như mẹ tức giận, liền đuổi em ra ngoài, anh sẽ giúp em chứ? Sẽ không bị đuổi ra ngoài, Cố Tư Thần nói. Sao anh lại biết? Kiều Thị Hoàn buồn cười. Cố Tư Thần hình như không quá vui vẻ để trả lời vấn đề của cô. Trực tiếp làm lơ, không nói một câu. Cô mím môi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Anh cứ từ từ giày vào đi, em đi ra ngoài. Nói xong, liền xoay người rời đi. Cố Tư Thần đạm mắt, liếc nhìn Kiều Thị Hoàn, trong mắt hơi căng. Kiều Thị Hoàn trở lại trong phòng khách của biệt thự, ngồi trên ghế salon. Buổi tối khi đó xuất hiện tai nạn, rất nhiều người giúp việc đều đang thấy. Hơn nữa, Ngôn Hân Đồng một miệng chỉ định, ánh mắt của những người giúp việc nhìn Kiều Thị Hoàn cũng đã thay đổi. Hình như đều nhận định rằng cô là đầu sỏ gây nên, khiến cho Ngôn Hân Đồng sinh non, mà đầu sỏ gây nên vẫn mặt bình tĩnh, không có việc gì như vậy. Rõ ràng chính là tiết tấu làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới xem một tiết mục giải trí, điện thoại là đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị cuộc gọi tới. Mưu, quản lý Kiều, tôi đã đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô đến cửa. Cô ra ngoài hay là tôi đưa vào cho cô? Cô chờ đó, tôi ra lấy. Vâng. Kiều Thị Hoàn để điều khiển của TV xuống, từ trên ghế salon đứng lên, trực tiếp đi ra cửa. Mưu đưa túi giấy dài màu rám nắng kia cho cô. Trên mặt túi là tài liệu viết 6 chữ báo cáo kiểm tra sức khỏe. Quả nhiên cũng rất biết làm giả. Nghĩ đến cũng không phải là chỉ làm suốt cho cô mà thôi. Cô mở túi giấy ra, nhìn trang bìa ở trên trang bìa cũng vẫn là báo cáo kiểm tra sức khỏe. Thậm chí ở bên trong còn có nhiều chỗ chỉ số báo cáo kiểm tra sức khỏe. Nhưng bên trong của tập báo cáo kiểm tra sức khỏe này đang để báo cáo giám định DAN với mấy tờ báo cáo kiểm tra thai nhi. Cô nhìn kết quả, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Một nhìn dáng vẻ của Kiều Thị Hoàn không nhịn được mà hỏi. Nhìn dáng vẻ của quản lý Kiều, thân thể chắc là không có việc gì chứ. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày. Làm tôi hoảng sợ, tôi cho rằng thân thể của cô có gì đó khác thường mới đi làm kiểm tra. Mưu buông một hơi thở dài. Yên tâm đi, trong một năm, hai năm, tôi không chết được. Kiều Thị Hoàn không quan tâm nói, nhưng mà quá lâu thì không thể khẳng định. Mưu trợn mắt há hốc mồm. Quản lý Kiều nói chuyện có cần phải có nghệ thuật như vậy hay không? Kiều Thị Hoàn cũng không để ý tới tâm tình của Mưu, lấy một phần tài liệu đang gói kín từ trong quần áo. Mưu mang đến công ty sao cho Diệp Mị. Cái gì? Mưu liền buồn bực. Để cho cô ta là được, quy củ cũ, cô không cần phải mở bao bì. À, Mưu gật đầu. Kiều Thị Hoàn cũng không nhiều lời, xoay người đi vào trong biệt thự. Cô về thẳng phía phòng của Cố Tư Thần gọi điện thoại. Diệp Mị. Kiều Thị Hoàn, cô đã rất lâu rồi không chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi cho rằng cô đã quên mất giữa chúng ta còn có ước định. Dĩ nhiên là không quên, Kiều Thị Hoàn cười lạnh. Không phải nói muốn vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố sao? Không phải là muốn giành chính ngôn thuận sao? Hiện giờ tôi cho cô cơ hội giành chính ngôn thuận. Thật sao? Diệp Mị nhíu mày. Tôi lừa gạt cô khi nào? Nhưng mà cô phải làm một việc giúp cho tôi. Việc gì? Dùng quan hệ người bên trong của nhà các cô giúp tôi điều tra kỹ Tề Lăng Phong, chuyện từ nhỏ đến lớn, đầu đuôi gốc ngọn. Trong khoảng thời gian này, cô thật sự hoài nghi Tiêu Dạ đã đắm chìm trong ôn nhu hương của Diệu Bất Định, mà cô bây giờ cũng thật sự không muốn quấy nhiễu đến bọn họ. Cảm giác dù để có thể chờ tới bây giờ, có thể có kết quả tốt như vậy thật sự là rất khó. Tôi chỉ có thể thử một chút, Diệp Mị thật bình tĩnh nói. Kỳ Tiêu Hoan liền có mày, nhà chúng tôi nói không được tính. À, tôi tin tưởng cô có biện pháp. Tôi nói rồi, tôi sẽ thử một chút, Diệp Mị khẳng định. Tôi cũng đã nói, tôi tin tưởng cô. Trong mắt của Kỳ Tiêu Hoan đổi một cái, trở lại chủ đề chính. Tôi đưa cho cô mấy bức ảnh, bản thân của cô chắc là biết, tiếp đó nên làm như thế nào. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, thời gian ra ánh sáng phải là khoảng 2 đến 3 giờ chiều nay, khoảng thời gian này sẽ có ích cho tôi. Được, ở bên kia đồng ý một tiếng. Trong vòng nửa giờ, Mô sẽ đưa cho cô. Nói xong, cô đã cúp điện thoại. Cô vốn không phải là một người tốt, sự tình vốn có thể bí mật giải quyết, nhưng mà lần này cô tuyệt đối không để cho chính mình đi vào dấu chân như Cố Tử Hàn lần trước nữa. Cô lần này, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Vận dụng lực lượng ở bên ngoài cũng được. Trong mắt Kiều Thị Hoàn hung hăng căng thẳng. Vào buổi chiều, 1:30, người nhà họ Cố mới vừa ăn cơm trưa xong không lâu, cha mẹ Ngôn Hân Đồng đi tới biệt thự. Kiều Thị Hoàn nghĩ nên tới thì sẽ phải tới. Người nhà họ Ngôn không chỉ chưa cơ hội này đến đòi một chút tiện nghi thì sao giống với tính cách của Trương Tiểu Quần. Nhưng mà ngược lại, Kiều Thị Hoàn nhìn Trương Tiểu Quần, nhìn gương mặt sưng đỏ đến không xong của bà ta, thậm chí còn có 5 dấu tay rõ ràng, gương mặt giống như đã bị mèo cào, một vết cào thật dài, nhìn qua có vài phần hơi rất tợn. Không chỉ Kiều Kỳ Hoàn, những người khác nhìn về phía của Trương Tiểu Quần cũng vẻ mặt kinh ngạc. Trương Tiểu Quần bị nhìn hơi khó chịu. Tối ngày hôm qua ở bệnh viện với cả Ngôn Hân Đồng một buổi tối, buổi sáng lúc mà trở về, vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện, liền không giải thích được bị một người quạt mấy bạt tai, bề mặt lại còn bị hung hăng cào cho mấy cái, đau tại chỗ, đến khi bà ta nước mắt chảy ròng. Nhưng khi phản ứng lại thì ở trước mặt cũng không còn ai. Nếu như không phải ở trên mặt của mình đang đau thì bà ta cảm thấy mình hoàn toàn đang sinh ra ảo giác giữa ban ngày gặp quỷ. Hôm nay bà ta vốn không định đến, dáng vết này của mình cũng đủ mất mặt, nhưng mà thời lúc sắc còn nóng, hiện giờ không lo chừng lấy Kiều Thị Hoàn, không chừng Kiều Thị Hoàn với vài ba lời lấy lòng hai lão già nhà họ Cố. Hơn nữa thời gian càng lâu, mâu thuẫn sẽ càng bị phai nhạt, kế hoạch tốt đầy đủ mọi thứ liền sẽ phí công nhọc sức. Cho nên, tâm tình của Trương Tiểu Quần rất không tốt, xuất hiện ở biệt thự nhà họ Cố. Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ của Trương Tiểu Quần, nhịn cười không được, trên miệng vẫn rất ôn hòa nói. Thông gia, bà đây là... Trương Tiểu Quần nhìn Tề Tuệ Phân, không mở bình thì ai mà biết được ở trong bình đang có cái gì, rõ ràng chính là cố ý. Sắc mặt của Trương Tiểu Quần lại càng thêm khó coi. Cũng không biết là có phải đụng quỷ hay không. Đụng quỷ, Tề Tuệ Phân cười, là thông gia bình thường đắc tội với nhiều người đi. Bà đừng có nói lung tung, Trương Tiểu Quần giận đến phát run. Bằng không, ai lại vô duyên vô cớ biến bà thành một con mèo hoa lớn như vậy? Lại nói, thông gia, gương mặt này của bà năm đó dù thế nào cũng là cấp bậc hoa khôi của trường. Hiện giờ bị hủy dung như vậy, nghe nói hiện giờ kỹ thuật của Hàn Quốc cũng không tệ lắm, bà có thể đi thử một chút. Lúc này mà bà lại còn nói mặt tôi không rảnh dây dưa cái khác với bà. Hôm nay tôi đến để đòi lại công đạo. Nhà họ Cố các người không cho tôi một lời giải thích tử tế. Chuyện con gái của tôi sinh non sẽ không kết thúc. Tôi cho bà biết, Tề Tuệ Phân, hay chúng ta làm thông gia cũng đã nhiều năm như vậy. Đừng trách tôi không để ý đến tình cảm và thể diện. Nghĩ đến hận đồng của chúng tôi, từ sau khi tốt nghiệp đại học gả cho thằng hai nhà bà, nhiều năm như vậy bỏ ra cho nhà bà, đừng nói là bà không biết. Một sinh viên đại học danh tiếng như vậy, bỏ qua tất cả, theo đuổi ở nhà giúp chồng dạy con, cũng gọi là đồ tốt với nhà họ Cố các người. Hiện giờ, con gái của tôi bị uất ức, không cho tôi một lời giải thích tử tế, thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù thông gia có thành kẻ thù, tôi cũng sẽ không tiếc. Trương Tiểu Quần từng chữ, từng câu, hung hăng nói xong, nó có lý như vậy, vênh váo, hả hê như vậy. Trên ghế salon trong phòng khách, Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần, cùng với Ngôn Hân Đồng đang suy yếu mà tái nhợt, ngồi một bên trên ghế salon. Cố Diệu và Tề Tuệ Vân cùng với Kiều Thị Hoàn ngồi ở trên ghế salon khác. Giữa Kiều Thị Hoàn và hai người hình như lại hơi xa cách. Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì ngồi ở trên xe lăn, cách Kiều Thị Hoàn rất gần, mà Cố Tử Hàn ngồi một mình ở trên ghế salon khác, song mặt cũng không có gì khác thường. Trong phòng khách xa hoa của Cố Thị, người nhà họ Ngôn có vẻ hùng hổ dọa người. Lần trước hình như cũng là như vậy, vì Ngôn Hân Nghiên mà thảo vạt người nhà họ Cố, lần này lại như thế. Lần trước cam chịu sau khi trở về, người nhà họ Ngôn như thế nào đều nghĩ mãi mà cũng không rõ, phát ra một trận tức giận với Ngôn Hân Nghiên, dùng để chỉ người phụ nữ đê tiện kia, lại thủy chung không có cách nào hoàn toàn phát tiết ra được tức giận. Nhưng mà quả thật không tìm ra được bất cứ lý do gì để đến nhà họ Cố náo loạn, cho nên người nhà họ Ngôn đã cho rằng Lần này không để cho hai lão già nhà họ Cố tự mình nhận lỗi, không cho Kiều Thị Hoàn, người phụ nữ kia một trận dạy dỗ tàn nhẫn, thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Phòng cách rất yên tĩnh, Trương Tiểu Quần vênh váo hà hê, mặc dù vết thương ở trên mặt nhìn qua rất là tức cười, cả người cũng có vẻ khi thế mãnh liệt. Bà ta hung hăng nói lại một lần nữa: "Thông gia, chúng ta đều là người làm cha mẹ, gặp phải chuyện như vậy, không có cha mẹ nào sẽ không đau lòng. Chuyện này dù thế nào bà cũng phải cho nhà chúng tôi một công đạo, nếu không tôi thật sự là không sợ quậy lớn chuyện này lên, đến lúc đó náo loạn lên tòa án cái gì đó. Trong nhà không phải là nên đóng cửa bảo nhau sao? Hiện giờ tôi cũng là đang suy tính cho bà." Quốc Diệu ngồi ở trên ghế salon không nói một lời nào, cả sắc mặt khó coi đến không xong. Ngô Cử Trọng mang theo bà giá của mình khi thế bức người như vậy, trong lòng của ông cực kỳ bốc lửa, nhưng mà bởi vì phía bên mình đang đối lý, không thể phản bác. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân cũng không dễ coi đến đâu, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Quần, lại quay đầu nhìn Kiều Tiểu Hoàn. "Tôi không đợi Ngôn Hân Đồng." Kiều Tiểu Hoàn mở miệng từng chữ từng câu: "Lúc này cho phép mày nói chuyện sao? Người lớn nói chuyện, con trẻ chen miệng vào, có một chút nuôi dạy hay không? Quả nhiên là đứa con hoang, từ xã hội cấp thấp đi ra, cả vào trong nhà giàu có quyền có thế, liền phát lên làm phượng hoàng, cũng vĩnh viễn không thoát được tục." Trương Tử Quân vô cùng trân trọng nói, vẻ mặt sinh động, có vẻ khinh thường Kiều Tiểu Hoàn như vậy. "Tôi là người ở trong cuộc, thanh minh cho mình cũng không được." Kiều Tiểu Hoàn nhướng mày hỏi bà ta. "Dì dáng vẻ cao cao tại thượng, người gây sự không cho người khác thở như vậy, dùng quan điểm của dì tới ép buộc người khác, còn dùng từ ngữ tục tĩu như vậy tới mắng chửi người, thì đây chính là phong phạm của xã hội thượng đẳng lên có." "Tao không cần mày phải tới chất vấn." Trương Tiểu Quần hung ác nói. "Không tự nói, đừng cậy già lên mặt già mà không kính." Kiều Tiểu Hoàn trực tiếp phản bác. Trương Tiểu Quần giận đến phát run. Người phụ nữ này mỗi lần đều có thể kích thích bà ta đến toàn thân nổi giận. Bà ta hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn, giọng nói thay thế: "Thanh minh, được, tao để cho mày thanh minh. Mày nói mày không để Ngôn Hân Đồng, mày có chứng cứ không? Mày có chứng cứ mày không để con bé không hả? Vậy bà có chứng cứ tôi đẩy cô ta sao?" "Chị dâu, tối hôm qua chị rõ ràng đẩy em, sao chị còn không thừa nhận?" Ngôn Hân Đồng suy yếu đến không xong, đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Thời gian Ngôn Hân Đồng bị sinh non vào ngày hôm qua thì nhìn ra được suy yếu trên thân thể không phải là giả bộ. Sinh non có tổn thương rất lớn với thân thể của phụ nữ. Ngôn Hân Đồng người phụ nữ này hận lên quả nhiên là không tiếc giá nào, cái gì cũng có thể làm ra được. Kỳ Thị Hoàn đảo mắt như Ngôn Hân Đồng, nhìn dáng vẻ đáng yêu để thu được sự đồng tình giờ phút này của cô ta, giọng không lạnh cũng không nhạt hỏi: "Tối hôm qua tôi đẩy cô như thế nào?" "Tối hôm qua em hơi khát nước, liền xuống dưới lầu rót một ly nước uống, vừa vặn đụng phải chị mới vừa trở về. Khi đó chị uống say, bước chân cũng không ổn, mùi rượu ở trên người rất nặng. Khoảng thời gian này em vẫn nôn ngén, bị mùi rượu của chị hôn đến thật sự không chịu nổi. Khi chị đi qua bên cạnh em lại cố ý và hơi về phía của em khẽ đẩy chị ra, chị lại trở tay đẩy lại, đẩy em đi xuống lầu. Người giúp việc tối hôm qua cũng có thể làm chứng." Ngôn Hân Đồng nói không nhanh không chậm, trong giọng nói cũng suy yếu đến không xong. Cô ta nói với cả người một nhà: "Mọi người có thể hỏi người giúp việc, khi đó người giúp việc đều đang dọn vệ sinh ở trong phòng khách, đều nhìn thấy." Nói xong, liền kêu một người giúp việc tới đây. Ngôn Hân Đồng nhẹ nhàng đơn giản hỏi: "Thím Trương, ngày hôm qua khi mà tôi lăn tới trên cầu thang xuống, có phải thím đang làm vệ sinh ở trong phòng khách hay không?" "Đúng vậy, nhị thiếu phu nhân." Thím Trương liền vội vàng gật đầu. "Vậy thì thím nói một chút những gì tối hôm qua thím nhìn thấy." "Thím đừng sợ, cứ nói lời nói thật mà thím nhìn thấy là được, sẽ không có ai trách cứ gì thím." Ngôn Hân Đồng nhìn qua vô cùng ôn hòa, khi hướng về phía người giúp việc khóe miệng còn mang theo nét cười. Thím Trương nói với cả mọi người: "Tối ngày hôm qua đại thiếu phu nhân từ bên ngoài trở về hơi trễ, lúc mà trở lại chúng tôi đang dọn dẹp vệ sinh, khi đó đại thiếu phu nhân uống rượu, cô ấy đi bộ cũng không ổn định. Khi mà cô ấy đi lên lầu, tôi vừa đúng lúc đang vệ sinh đồng hồ quả lắc ở đối diện với cầu thang. Vừa lúc đó nhìn thấy nhị thiếu phu nhân từ trên cầu thang đi xuống, sau đó không biết là vì sao, nhị thiếu phu nhân khe khẽ đẩy đại thiếu phu nhân một cái, hình như là không muốn để cho đại thiếu phu nhân dựa vào mình, mà đại thiếu phu nhân lại đột nhiên dùng sức đẩy nhị thiếu phu nhân xuống lầu. Cả bên trong biệt thự vang lên tiếng lăn lộn kinh thiên động địa. Nhị thiếu phu nhân nằm ở trên mặt đất, khắp người đều làm máu. Nhân chứng ở đây, hình như Kiều Thị Hoàn khó lòng giải bày. Bà nói có phải là thật không? Sắc mặt của Tề Tuệ Phân liền trầm xuống. Nếu phát hiện bà có nửa điểm nói láo, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi cho tôi. Phu nhân, tôi nói đều là thật. Hơn nữa, không chỉ có tôi tại chỗ nhìn thấy, những người giúp việc khác ở trong nhà cũng đều thấy. Bà có thể hỏi bọn họ một chút. Thiên Trường hơi kích động giải thích. Tôi không dám nói dối phu nhân, tôi làm việc ở đây đã gần 8 năm. Nghe Thiếm Trương nói như vậy, sắc mặt của Tề Tuệ Vân hình như khó coi hơn một chút. Khoang nhìn Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh. Kiều Tịch Hoàn mặt vẫn không đổi sắc, nhưng mà đột nhiên trở nên hơi trầm mặc. Trầm mặc không mở miệng giải thích, không lên tiếng phủ nhận. Trương Tiểu Quần nghe người giúp việc nói như thế, cả người lại càng thêm có lý rồi, có vẻ không chừa đường lui như vậy. Nghe chưa, thông ra, chính người giúp việc của mấy người đều nói, Kiều Tịch Hoàn đẩy Hân Đồng xuống, mấy người còn có gì để nói. Bà rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Tề Thư Vân hình như cũng có phần không nhịn được hỏi thẳng. Giết người thì đền mạng, Kiều Tịch Hoàn làm ra chuyện ác liệt như vậy, với đứa bé chưa ra đời, tôi đương nhiên phải đưa cô ta vào trong tù. Trương Tiểu Quần hung hăng nói, còn dường như có một chút ý vị sâu xa. Thông ra, tôi khuyên bà cũng đừng bao che như vậy tiếp. Kỳ Tiểu Hoàn có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, nó không chừng về sau sẽ chọc cho bà bao nhiêu cái sọt. Cố Tử Thần, nhà của mấy người mặc dù là một người tàn tật, với điều kiện của nhà mấy người còn không đến mức để cho Cố Tử Thần bị hủy trên tay của người phụ nữ Kiều Tiểu Hoàn này, vậy chẳng phải là các người tự trà đạp mình. Tề Tuyệt Vân cắn răng nghiến lợi, Trương Tiểu Quần này chính là cố ý bới móc, cầm lông gà làm lệnh bài. Hơn nữa nói trăng trợn ra xử lý của con mình có thiếu sót. Tề Tuyệt Vân tự nhiên sinh ra không thoải mái, bà lại lùng nói, đó là chuyện của nhà tôi, không cần bà phải để ý đến. Thông ra, tôi cũng biết chuyện xấu ở trong nhà không nên tuyên truyền ra ngoài. Trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy, bà không vui vẻ cũng là bình thường. Nhưng cũng ngàn vạn lần, đừng vì sợ người ngoài nói lăng lung tung mà nuông chiều sinh hư, làm trái với cả lòng. Chuyện thiên lô đánh xuống này vẫn tránh làm thì tốt hơn. Trương Tiểu Quần, bà đủ chưa? Tề Thư Vân thật sự không chịu nổi Trương Tiểu Quần chê cười, cũng không quản trên người của mình trải thân phận là phu nhân nhà giàu có quyền thế đoan trang thụ nữ của xã hội thượng lưu, giọng cực lớn nói, không phải chỉ khiến cho Ngôn Hân Đồng sinh non sao, bà cần phải tiến hành công kích người thân sao? Bà hùng hổ gây sự như vậy, bà rốt cuộc có mục đích gì? Tôi cho bà biết, Trương Tiểu Quần, nói thẳng ra, hiện giờ Ngôn Hân Đồng đã gả cho Cố Tư Hàn, chính là người nhà họ Cố chúng tôi, chuyện có con bé hiện giờ không tới lượt của bà nhúng tay. Tề Tuệ Vân, Ngôn Hân Đồng là con gái của tôi, sao tôi không thể nhúng tay? Bà còn tưởng rằng bây giờ là cổ đại, bà làm mẹ chồng có thể một tay che trời. Tôi cho bà biết, không có cửa đâu. Hân Đồng ở cửa nhà của bà bị uất ức, tôi đều không có khả năng bỏ qua. Chuyện như vậy hôm nay không giải quyết xong cho tôi, thì chúng ta liền gặp mặt ở trên tòa án. Tôi ngược lại muốn nhìn xem Tề Tuệ Vân bà một chút, nhìn xem nhà họ Cố mấy người một chút, có bao nhiêu khả năng có thể khiến cho chuyện này không giải quyết được gì. Trương Tiểu Quần, tôi cuối cùng cũng coi như đã nhìn ra bà. Bà không phải là đang giải quyết sự tình, bà chính là tới đây để gây sự. Bà làm như vậy đơn giản chính là không nhìn nội nhà chúng tôi sống tốt hơn nhà bà. Bà từ khi còn trẻ đã muốn đối nghịch với tôi ở khắp nơi, canh đua, so sánh ở khắp nơi. Hiện giờ nắm lấy được cơ hội liền một mực bám lấy tôi không buông có đúng không? Đủ rồi, Cố Diệu đột nhiên lạnh giọng kêu, âm thanh lạnh đến phát rét. Bây giờ để cho mấy người cãi nhau sao? Giọng Cố Diệu vẫn rất có lực chấn nhiếp, hai người phụ nữ ồn ào trong nháy mắt liền đang ngậm miệng. Cố Thông gia, ông lớn tiếng như vậy là không muốn xử lý chuyện này rồi hả? Ngôn Cử Trọng vẫn còn đang âm trầm hưởng thụ người nhà họ Cố bị ép buộc đến mức này, trong lòng của ông ta cực kỳ thoải mái, nhìn Cố Diệu không nhịn được mà phát giận, mình cũng nên lấy tư thế chủ nhân của một gia đình ra. Mắt của Cố Diệu chuyển sang nhìn Ngôn Cử Trọng, sắc mặt của Ngôn Cử Trọng nhìn qua cũng không là quá tốt, hừ lạnh, gia đình lớn như mấy người muốn bao che ai không dễ dàng. Tôi nói muốn bao che cho ai sao? Cố Diệu nói với cả Ngôn Cử Trọng. Ông nghe giọng điệu của phu nhân nhà ông. Vậy thì ông nghe giọng điệu của phu nhân nhà ông xem là tới tử tế giải quyết chuyện này sao? Quả thật không khác gì một người đàn bà chanh chua. Cố Diệu không hề yếu thế. Ông nói ai là người đàn bà chanh chua? Trương Tử Quần nghe Cố Diệu nói như vậy, âm thanh bén nhọn nhằm về phía của ông. Tôi thấy ông vốn chính là muốn bao che, có muốn giải quyết chuyện này rồi. Không sao Cử Trọng, nhà họ Cố bọn họ không cho một câu trả lời hợp lý. Nhà chúng ta cũng không cần. Ngày mai chúng ta sẽ đi kiện ra tòa án, để cho tòa án tới phán quyết cho chúng ta. Hiện giờ chúng ta đi, tránh cho ở đây bị đứt cảnh không. Ngôn Cử Trọng vừa nghe bà xã của mình nói như vậy, cũng thở phì phò từ trên ghế salon đứng lên. Cố Thông gia, ông đừng hối hận. Hôm nay tôi chủ động tới cửa, chính là vì muốn không gây động tĩnh quá lớn. Hiện giờ nếu thái độ này của mấy người như vậy, cũng không muốn nói gì nữa. Cố Tử Hàn, nếu con còn che chở cho bà xã của con, liền mang theo Hân Đồng đi với cả cha mẹ. Bằng không, cha mẹ mang Hân Đồng đi, con cũng đừng nghĩ tới có đứa con dâu này. Cha, cha bình tĩnh một chút. Bây giờ Cố Tử Hàn đã đứng dậy, đảm nhận nhân vật hòa giải. Cha mẹ con cũng không nói là không giải quyết, nhưng mà tất cả mọi người bình tĩnh, hòa nhã một chút. Con hiểu rõ chuyện này đúng là Hân Đồng đã bị uất ức, nhưng mà bây giờ mọi người đều là người một nhà. Có chuyện gì không thể bình tĩnh nói, nhất định phải náo loạn lên trên tòa án, làm thành chuyện cười cho người khác. Cha mẹ xin bớt giận, ngồi xuống uống tách trà, chúng ta từ từ nói. Cha mẹ con là người rất công bằng, sẽ không để cho hai người phải uất ức, cũng sẽ không khiến cho Hần Đồng uất ức. Ngô Cử Trọng nghe con rể nói như vậy, thân thể muốn đi lại dừng lại một chút, nhưng không hề ngồi xuống, sắc mặt vẫn không được tốt lắm. Cố Tư Hàn vội vàng nháy mắt cho Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng giống như rất cẩn thận, chuẩn bị từ trên ghế salon đứng lên. Cả người còn chưa đứng dậy, Trương Tiểu Quần đã vội vàng đi qua. Hân Đồng, con định làm cái gì? Mẹ không phải đã dặn con rồi sao? Mặc dù sinh non, nhưng cũng không thể chậm trễ. Các con đừng xuống đây, về sau chân cẳng sẽ không dùng được. Con nhìn con xem, những chuyện này mẹ chồng của con cũng không nói cho con sao? Về sau rơi lại bệnh căn gì, bệnh trong kỳ ở cữ này khó chữa trị nhất. Nói châm biếm kỳ quái, dẫn đến Tề Tuệ Phân ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi, khống chế lại tâm tình mới không thể phát giận. Mẹ, mẹ khuyên nhủ cha, đừng tức giận như vậy. Sớm biết con đã không nói cho hai người, mẹ xem hiện giờ khiến cho cha mẹ đều không vui vẻ. Con thật sự cảm thấy con làm con gái, làm con dâu vô cùng bất hiếu. Ngôn Hân Đồng hơi khó chịu nói. Ai nói con bất hiếu? Bất hiếu chính là những người khác. Trương Tiểu Quần ngầm hại người, nói lại vội vàng an ủi. Con đừng khổ sở, thời gian ở cố không nên đau lòng. Hai, nể mặt con, mẹ liền cho nhà họ Cố thêm một cơ hội. Nói rất là khẳng khái như vậy, sắc mặt của Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đều đã thay đổi liên tục, chịu đựng không nói gì. Trương Tiểu Quần quay đầu lại nói với cả ông xã của mình. Cử Trọng, con gái và con rể đều đã nói đến nước này rồi, dù có thế nào cũng không thể làm khó bọn họ. Ngôn Cử Trọng hung hăng hừ một tiếng, dưới khuyên lớn của Cố Tử Hàn, lại ngồi ở trên ghế salon cùng Trương Tiểu Quần, chờ Cố Diệu và Tề Tuệ Phân cho đáp án. Hiện giờ ở trong lòng của Cố Diệu đang đè nén một bụng tức giận. Số tuổi đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị bức đến trình độ này, khiến cho mặt mo của ông không có chút đặn. Tề Tuệ Phân dĩ nhiên cũng không khá hơn một chút nào. Sau khi biết chuyện Ngôn Hân Đồng xảy ra, Trương Tiểu Quần đau lòng con gái mình là một chuyện, mặt khác chính là đang cố ý khiến cho bà khó chịu, cố ý đối nghị với bà ở khắp nơi, khiến cho bà không xuống đài được. Người phụ nữ này từ khi còn trẻ đã không có lòng tốt. Như thế nào, đều không nói gì rồi sao? Trương Tiểu Quần nhướng chân mày lên hỏi. Tề Tuệ Phân hít một hơi thở sâu, không muốn biến sự tình thành như vậy. Bà đang cố hết sức điều chỉnh hô hấp của chính mình, dùng giọng nói tỉnh táo nhất chuẩn bị mở miệng. Mấy người trình diễn xong chưa? Kiều Thị Hoàn đột nhiên rất bình tĩnh mở miệng. Mọi người liền ngẩn ra, không giải thích được lời của Kiều Thị Hoàn nói. Tôi nói này, mấy người diễn xong chưa? Kiều Thị Hoàn vẫn bình tĩnh tự nhiên, nói rõ ràng kích thích mâu thuẫn thêm, khiến cho mình ở trong nháy mắt rơi vào trong lời chỉ trích của mọi người. Cô nhìn qua rất lạnh lùng, rất bình tĩnh, rất là không tỏ vẻ gì. Cho dù mấy người chưa diễn đủ thì tôi cũng nhìn đến phiền. Kiều Tiểu Hoàn, mày nói lời cho mát gì vậy? Trương Tiểu Quần gầm lên giận dữ. Tôi nói lời cho mát gì, tiếp theo chẳng phải sẽ biết sao? Kiều Tiểu Hoàn cười lạnh, lạnh lùng cười nói từng câu từng chữ. Chưa, không cần phải quan tâm tới việc tôi rốt cuộc có đẩy Ngôn Hân Đồng xuống hay không, bởi vì tôi cảm thấy dường như cái đề tài này không có gì rồi dám. Bởi vì toàn bộ mấy người đều đang chỉ đầu mâu về phía của tôi muốn giải thích cũng bất lực. Mày không phải là không thể ra sức, mà chính là mày làm việc trái với lương tâm, nhân chứng vật chứng đều đang ở đây, vốn không có cách nào giải thích. Trương Tiểu Quần một mực chắc chắn. Bà trước nghe tôi nói hết lời, đột nhiên cắt ngang lời của người khác nói chuyện như vậy, bà cảm thấy bà như vậy rất lễ phép. Hay là nói, dì vốn cũng không phải là tới để giải quyết vấn đề, chứ là muốn tới làm ầm ĩ nhà họ Cố chúng tôi một phen, để cho nhà họ Cố chúng tôi không yên bình. Kiều Tiểu Hoàn lại lùng chào phúng. Trương Tiểu Quần bị Kiều Tiểu Hoàn nói như vậy, cả người giận đến phát run, hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Nếu như không phải, vậy bà im miệng. Nếu không, tôi thật ra cũng cảm thấy chuyện này cho dù náo lại lên tòa án thì cũng được, nhà họ Cố chúng tôi không đùa lý. Kiều Tiểu Hoàn hung hăng nói. Trương Tiểu Quần bị Kiều Tiểu Hoàn nói cho á khẩu, không trả lời được. Nếu như bây giờ mà bà ta nói chuyện gì đó, chính là nghiệm chứng lời của Kiều Tiểu Hoàn nói. Ngày hôm nay không phải là tới để giải quyết sự tình, mà là đang cố ý đến đây để gây rối. Đối với náo loạn lên tòa án, kế hoạch ban đầu chưa từng nghĩ tới như vậy. Bà ta hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn, hung hăng nhìn, thân thể đều giận đến phát run. Ngôn Hân Đồng vội vàng kéo tay của mẹ mình, chỉ sợ bà ta kích động. Cô ta dịu dàng cười, nhìn về phía của Kiều Tiểu Hoàn nói. Mẹ em đương nhiên là tới để giải quyết sự tình. Mẹ cũng vì yêu thương em cho nên câu từ hơi nặng một chút. Chị dâu, có lời gì thì chị cứ nói đi. Em biết rõ chị không phải cố ý, nhưng mà cho dù như thế nào, cuối cùng em mất một đứa bé, chúng ta đều là người làm mẹ, cũng biết đau đớn này, cho nên em cũng rất muốn nghe lời giải thích của chị, cho dù chị cảm thấy biết sai cũng được. Biết sai? Kiều Tiểu Hoàn liền cười lạnh, lại là cái dáng vẻ hiền ngang lẫm liệt như vậy, sau lưng chỉ biết là một chút chuyện hục hạc với nhau. Đúng vậy, em dâu hiểu đại nghĩa như vậy, quả nhiên không giống với cha mẹ của em, có lẽ chính là đã bị nhà họ Cố đồng hóa, bớt dã man. Tư Tiểu Hoàn rất là tự nhiên nói thẳng thắn như vậy. Sắc mặt của Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần lập tức đã thay đổi. Cố Diệu và Tề Thụy Phân cười lạnh, như thế nào cũng coi như ra được một chút mắc ói. Nhưng mà chuyện này nói như thế nào cũng là Kiều Tiểu Hoàn có lỗi chớp. Hơn nữa người nhà họ Ngôn dồn đến mọi chuyện đều giải quyết, muốn bao che cho Kiều Tiểu Hoàn tuyệt đối không có khả năng. Cho nên lúc này để cho Kiều Tiểu Hoàn tự mình giải quyết cũng chẳng oán được ai. Chị dâu, chị có lời gì chị cứ nói ra trước đi. Ngôn Đồng đảm đương nhân vật người tốt nói. Kiều Tiểu Hoàn liền gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Hân Đồng, đứa bé kia của cô là bao lớn? Lần trước trên tờ siêu âm là 3 tháng hả? Ngôn Hân Đồng không biết là Kiều Tiểu Hoàn lại đang náo loạn cái gì, suy nghĩ một chút gật đầu. Vâng, gần 3 tháng. Nhưng mà tôi lại cảm thấy đứa bé kia lại hơn 4 tháng. Đó là bởi vì dinh dưỡng ở nhà tốt, đứa bé lớn nhanh, Ngôn Hân Đồng giải thích. Tôi có một tờ siêu âm, Kiều Tiểu Hoàn nói, rút một tờ giấy từ trong túi ở sau lưng ra đưa cho Ngôn Hân Đồng. Bác sĩ nói con của cô đã hơn 4 tháng rồi. Ngôn Hân Đồng giật bắn cả người nhìn tờ siêu âm ở trên tay. Lúc đó cô ta đi bệnh viện, cố ý không để cho Tỷ Tụy Phân đi theo vì để sửa lại thai kỳ của đứa bé trong tờ siêu âm. Tờ siêu âm này tại sao lại xuất hiện trên tay của Kiều Tình Hoan? Trên mặt của cô ta bỗng chốc hơi trắng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói. Chị dâu, chị lấy được tờ siêu âm này ở đâu? Có phải chị bị người ta lừa rồi hay không? Trương Tiểu Quần hơi kích động, một phát cầm lấy tờ giấy siêu âm kia như một chút, đứng lên ném tờ giấy siêu âm đó cho Kiều Tiểu Hoàn, ném lên trên mặt của Kiều Tiểu Hoàn. Mặc dù là một tờ giấy thật mỏng, ném lên trên mặt sẽ không có đau đớn gì, nhưng mà phương thức này rõ ràng chính là cực kỳ không tôn trọng người khác. Cố Tử Thần ngồi bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên trầm mặt xuống, lời nói âm trầm lạnh đến phát rét. Ngôn phu nhân, bà bị dạy dỗ còn chưa đủ. Trương Tiểu Quần giật bắn cả người, quay đầu lại nhìn một ánh mắt cực kỳ âm u hung hăng đang nhìn mình, trong lòng rợn cả tóc gáy một trận. Không nhận được, sờ sờ vào gò má đang sưng đỏ và vết rách thật dài ở trên miệng kia, một khắc kia đột nhiên dường như phản ứng kịp, hoảng sợ mà nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đã rời đi tầm mắt, khuôn mặt vẫn lạnh đến phát rét. Lời nói vốn đã ở trên bờ môi của Trương Tiểu Quần, thêm một khắc kia đột nhiên cái gì cũng không nói ra được, hình như không tự chủ được, bị hơi thở bất ngờ làm cho người ta sợ hãi nuốt trở về. Kỳ Hoàn dường như bình tĩnh, nhặt tờ siêu âm bị Trương Tiểu Quần ném xuống đất, nói với cả Ngôn Hân Đồng. Cô cảm thấy tôi bị người ta lừa rồi hả? Không phải là bị người lừa, mà cố ý vụ oan hãm hại, rõ ràng chính là có rập tâm khác, chính là chỉ muốn nhân cơ hội này che giấu mình, làm ra chuyện ác mất hết cả nhân tính người. Trương Tiểu Quần yên lặng được nửa phút, cuối cùng vẫn nói ra lời ban đầu ra ngoài. Bà ta nghĩ, Cố Tử Thần một người tàn tận, không phải chỉ có miệng cứng rắn một chút, cô không làm ra được chuyện gì sao? Bà ta vốn không cần phải có bất cứ kiêng kỵ gì đối với một người tàn tận, mà nhìn bà ta cũng không muốn liếc mắt nhìn. Tôi nói kết quả siêu âm của em dâu là hơn 4 tháng mà thôi, tôi có thể vô khống hãm hại cái gì? Chẳng lẽ mấy người thật sự cố ý đang che giấu cái gì sao? Kiều Tử Hoàn nhíu mày. Kiều Tử Hoàn, mày đừng ở đây bóp méo sự thật, cho dù là 4 tháng thì có thể như thế nào? Mày không phải là vấn đề Hân Đồng từ trên lầu xuống đây sao? Mày có thể rửa sạch hiểm nghi như thế nào? Trương Tử Quần tức giận công tâm, bị Kiều Tử Hoàn khích bác như vậy, không che đậy miệng. Mẹ, mẹ đừng nói lung tung, đứa bé kia đương nhiên là 3 tháng, làm sao có thể là 4 tháng? Ngôn Hân Đồng liền vội vàng giải thích. Kiều Tử Hoàn đảo mắt nhìn Cố Tử Hàn, nhưng người đàn ông kia một chút biến hóa cũng không có. Kiều Tử Hoàn liền cười lạnh, nói có vẻ nhẹ như gió thổi. Đúng vậy, khi tôi lấy tờ siêu âm này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tôi nhớ được em dâu đã từng nói, đã rằng đứa bé này tớ rất bất ngờ, bởi vì chỉ có một lần với Tử Hàn. Khi đó, Tử Nhan còn cười, nói rằng Tử Hàn một lần đã thất chúng kia. Nếu như 4 tháng thì đứa bé này có phải có thể nói là không phải của Tử Hàn hay không? Kiều Tử Hoàn, mày nói loạn cái gì vậy? Mày, người phụ nữ này, trời sinh chứ là đâm trọng số dục sao? Trương Tử Quần lập tức vô cùng kích động. Ngôn Hận Đồng cũng vô cùng kích động. Chị dâu, chị làm như vậy với em đều đã nhịn đến lúc này. Bây giờ chị còn cố ý nói vài lời vô căn cứ. Em chỉ cảm thấy chúng ta là người một nhà. Dù làm cái gì, mọi người đều có thể giải quyết thật tốt. Bây giờ lại bị chị nói thành như vậy. Chị rốt cuộc là muốn gia đình này yên bình được hay không? Tôi đương nhiên muốn gia đình này yên bình. Người mà không muốn gia đình này yên bình chính là cô, Ngôn Hận Đồng. Kiều Tử Hoàn nói, lạnh lùng nói. Kiều Tử Hoàn, tờ giấy siêu âm này không thể nói ra cái gì, nhưng mà còn cái này đây. Kiều Tử Hoàn lấy ra kết quả giám định DAN đặt trên bàn trà trước mặt. Đây là kết quả giám định DAN của đứa bé sinh non của cô và Cố Tử Hàn. Kết quả giám định là không có quan hệ cha con. Kiều Tử Hoàn, chị rốt cuộc còn muốn nói cái gì nữa? Mấy thứ này của chị đều từ nơi quái quỷ nào lừa gạt đến đây? Ngôn Hân Đồng hình như cũng không chịu nổi, cũng không quản mình có phải đang ở cữ hay không, giọng gào lên đến tê tâm liệt phế. Trương Tiểu Quần cũng phụ họa cho con gái của mình. Kiều Tử Hoàn, mấy thứ này của mày làm giả từ đâu? Từ siêu âm này, giám định DAN này, tất cả chúng tao đều không biết, mày nói thật chính là thật sao? Thủ đoạn của mày cũng quá nông cạn đi, mày thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngu sao? Lấy một thứ đồ giá như vậy đến để cho tao nhìn, chúng tao liền tin. Tôi đương nhiên là biết những thứ này mọi người sẽ không tin. Kiều Tử Hoàn cười nói có vẻ rất bình tĩnh như vậy, cho nên nhìn nội dung của tin nhắn, mấy chữ đơn giản đã bộc phát. Kiều Tử Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, cho nên mọi người có thể nhìn một chút tin tức ở trên điện thoại di động, có lẽ sẽ biết. Mày, đây là đang làm trò bịp gì? Làm trò bịp gì? Chẳng phải nhìn sẽ biết sao? Kiều Tử Hoàn nói. Một khắc kia hình như rất có lực thuyết phục, mọi người đều lấy điện thoại ra mở tin tức, vừa nhìn thấy chính là làm trong nháy mắt khiến cho nhà họ Cố nổ lật nồi. Tựa đề rất rõ ràng, cô dâu Hảo Môn đi ba hộp đêm chiến miên với Ngưu Lang. Tấm hình ở trong tin tức rất rõ ràng, dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng vẻ mặt thay nhau hiện lên khi mà Ngôn Hân Đồng lên giường, càng là một màn không chịu nổi càng bị phơi bày ra ngoài. Không, Ngôn Hân Đồng cầm điện thoại di động hình như cũng đang phát run đến dựa trên mặt đất. Chuyện buổi tối hôm đó trong đầu của cô ta vẫn hiện lên rõ ràng, thậm chí cô ta vẫn còn có thể nhớ tới được lúc ấy bị người đàn ông xa lạ đó làm cho thở gấp đến liên tiếp, cho đến bây giờ đều chưa từng hưởng thụ qua từ vị đó, khiến cho cô ta rất nhiều lần ở trong đêm khuya yên tĩnh trắng đêm khó ngủ. Nhưng mà bây giờ cô ta khóc lóc vô cùng thảm thiết giải thích, đây không phải là thật, không phải là vậy, những tấm hình này đều là ghép, đây không phải là con, các cô làm những chuyện này cho tới bây giờ con đều không làm những chuyện có lỗi với Tử Hàn. Từ Hoàn mắt lạnh nhìn Ngôn Hân Đầm, dường như một khắc kia tất cả mọi người đều đang nhìn Ngôn Hân Đầm. Ngôn Hân Đồng không ngừng giải thích, không ngừng giải thích, là Kiều Thị Hoàn đang hãm hại con, là cô ta đang hãm hại con, cô ta cố ý không nhường cho con, đó không phải là con. Trương Tiểu Quần hình như cũng từ ở trong chấn động phản ứng lại, đây chính là Kiều Thị Hoàn hãm hại Hân Đồng của chúng ta. Hân Đồng của chúng ta từ nhỏ đến lớn đều biết điều, rất ít khi đi ra ngoài, cho dù là đi xã giao cũng tuyệt đối không làm chuyện này, tuyệt đối sẽ không. Kiều Thị Hoàn, sao mày lại độc ác như vậy? Sao mày có thể đặt hình ảnh tục tĩu như vậy lên người của Hân Đồng nhà tao? Mẹ! Kiều Tử Hoàn vốn không để ý tới Trương Tiểu Quần, quay đầu lại nói với cả Tề Tuệ Phân. Còn nhớ đó, một buổi tối 4 tháng trước, em dâu trắng đêm không về. Thời gian ngày đó vừa khớp với thời gian ở trong hình, mẹ nhìn thời gian ghi lại ở dưới hình chụp. Hơn nữa, trên tờ siêu âm, biểu hiện kia, đứa bé thật sự đã được 4 tháng. Kết quả này là do con tìm được bác sĩ lúc trước làm khám thai cho Ngôn Hận Đồng lấy được. Sau khi lấy được kết quả, con lại càng thêm hoài nghi, tại sao em dâu lại đổi thời gian thành 3 tháng. Vừa vặn là tối ngày hôm qua, khi mà em dâu sảy thai phẫu thuật, con liền thuận tiện để cho bác sĩ làm kiểm tra, giám định DAN. Lúc đó bác sĩ làm phẫu thuật cầm một ít lông tơ của thai nhi. Khi con đưa nước nóng cho chú hai tìm được một sợi tóc của chú hai, đưa cho bác sĩ, sẽ chiều nay mới có kết quả. Thật ra thì lúc đó, em dâu nói là mang thai, con cũng đã hơi hoài nghi. Đêm đó em dâu ở đỉnh Hạo Hãn là một đêm không về. Bởi vì đỉnh Hạo Hãn là do một người bạn của con mở, người bạn kia của con có nói với cả con rằng, buổi tối đó em dâu chơi được rất cởi mở, lại còn đưa hình cho con. Con nghĩ em dâu có thể chỉ có một lần này, cũng không nói chuyện này ra, không nghĩ tới em dâu lại đã liền mang thai. Hơn nữa, Kiều Thị Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, rồi lại thật tha thiết nói với cả Tề Tuệ Phân. Em dâu sinh non, chắc là cố ý, là áp đặt sự cố ý này lên người của con, cho nên con thừa nhận. Con đưa hình này cho truyền thông chính là vì để cho em dâu nhận lấy dạy dỗ. Dĩ nhiên, cha mẹ hai người cũng có thể trách cứ con làm quá mức, không nên truyền chuyện xấu trong nhà ra ngoài. Nhưng người bị dồn ép sẽ luôn làm ra một chút hành động cực đoan. Con nghĩ như vậy mới là dạy dỗ khắc sâu lớn nhất cho nhau. Cái lời của Kiều Tử Hoàn nói, Ngân Hân Đồng cũng bình tĩnh không được nữa, hung hăng hầm hừ. Kiều Tử Hoàn, chị đừng ăn nói lung tung. Những thứ này đều là lời nói một phía của chị, tôi căn bản không làm cái gì cả. Tất cả đều do chị soạn ra. Những tấm hình này, những báo cáo kiểm tra này, tất cả đều không phải thật. Không chỉ có những tấm hình này, tôi còn có video. Kiều Tử Hoàn nói, nếu như em dâu không để ý, bị mọi người nhìn giống như em gái của em dâu lần trước, thì tôi có thể lấy ra. Không, Ngôn Hân Đồng sợ hãi nhìn Kiều Tử Hoàn. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt như thế của Kiều Tử Hoàn, Ngôn Hân Đồng gần như đã hỏng mất. Về phần những báo cáo xét nghiệm này, nói thẳng thừng, tôi có thể nói cho mọi người biết là bác sĩ nào làm việc này. Hơn nữa thai nhi mà em dâu sinh non vẫn còn, tôi để cho bệnh viện tạm thời cân sự trước, nếu như không yên tâm có thể làm tiếp một lần. Không, không, Ngôn Hân Đồng đã hỏng mất ông đầu của mình. chị đang nói lung tung, chị đều đang nói lung tung. Em dâu, đường không thể đi lệch, đi lệch liền sẽ bị trẹo chân, em không biết đạo lý này sao? Kỳ Thị Hoàn nói tình ý sâu xa. Không có, tôi cái gì cũng không làm, tôi không làm. Ngô Đại Đồng khóc rống, cô ta quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, nhìn gương mặt vô cùng âm trầm của anh ta. Tử Hàn, anh phải tin tưởng em yêu anh, cho nên bây giờ em thật sự không làm chuyện gì có lỗi với anh, đều là do Kiều Tử Hoàn cố ý hãm hại em, cố ý. Cố Tử Hàn mặt lạnh nhìn Ngô Đại Đồng, nhìn qua cả người lạnh đến thấu xương. Ý là, chúng tôi phải để cho Kiều Tử Hoàn lấy video ra, làm giám định DNA lần nữa sao? Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi Ngô Đại Đồng. Không phải vậy, không, em. Lời của Ngô Đại Đồng đã không mạch lạc, vẻ mặt như vậy rõ ràng chính là nói ra sự thật. Kiều Tử Hoàn tốt bụng mở miệng, nếu như mà cần thì tôi lập tức lên trên lầu lấy video, sau đó liên lạc với bệnh viện chuẩn bị giám định DNA. Đừng, Ngô Đại Đồng đứng lên một phát, túm lấy tay của Kiều Tử Hoàn đang định đi. Đừng đi lấy. Điên cuồng buổi tối hôm đó, sao cô ta có thể để cho người ta nhìn thấy? Chính cô ta cũng không tin được, buổi tối hôm đó, cô ta lại có thể điên cuồng đến nông nỗi vậy. Quả thật cái gì cũng đã làm với người đàn ông xa lạ đó. Thậm chí còn coi mình giống như một con chó, không ngừng dây dưa với đàn ông, không một chút kiêng kỵ. Cơ Tử Hoàn liền cười lạnh. Ngôn Hân Đồng, Cố Tử Hàn cuối cùng không nhịn nổi nữa. Sự thật như thế này, còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô lại cắm sừng tôi. Rất tốt, rất tốt. Cố Tử Hàn giận đến, cả người cũng đã phẫn nộ. Tử Hàn, chỉ một lần như vậy thôi. Em thật sự không phải chủ động. Buổi tối hôm đó em uống say rồi, em không biết đã xảy ra chuyện gì. Em thật sự không phản bội anh. Em thật sự vô cùng yêu anh. Em vẫn rất yêu anh. Nhiều năm như vậy, em đều đối với anh như vậy. Anh không biết sao. Cho dù anh ở bên ngoài làm cái gì, anh và Diệp Mị. Bốp, một cái tát của Cố Tử Hàn hùng hăng phung lên trên mặt của Ngôn Hân Đồng. Một cái tát nặng nề đó gần như khiến cho Ngôn Hân Đồng đổ xuống. Lúc này cô lại còn có mặt mũi nói chuyện của tôi, cô không nhìn dáng vẻ đi tiện của cô. Cố Tử Hàn hung tợn nói gần từng tiếng. Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng che mặt của mình. Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần thấy con gái của mình bị đánh, vội vàng bước nhanh tiến lên. Cố Tử Hàn, sao con đánh phụ nữ? Hơ, nhìn hai người xem đã dạy dỗ ra thứ đàn bà như thế nào. Cố Tử Hàn mặt lạnh nói. Tức giận trong lòng không cần nói thì cũng biết. Mỗi lần âm mưu tự cho là không chê vào đâu được, mỗi lần đều bị Kiều Tử Hoàn nhẹ nhàng đánh bại như vậy, ngược lại còn có thể khiến cho mình khó coi đến không xong. Tư vị bị Kiều Tử Hoàn cắn ngược lại, anh ta chịu đủ rồi. Cho nên tức giận bây giờ hoàn toàn không chỉ bởi vì Ngôn Hân Đồng cho anh ta đội nón xanh, mà anh ta đã sớm hết sức thất vọng với Ngôn Hân Đồng. Người phụ nữ này, thừa dịp này còn có thể danh chính ngôn thuận mà đá ra. Giờ anh ta tức giận nhất chính là Kiều Tử Hoàn mặt lạnh thế, nhìn cơn giận của anh ta, dáng vẻ nhìn người khác đang cắn xé, dáng vẻ ngột mát ăn bát vàng. Anh ta hận không thể báo chết Kiều Tử Hoàn, hùng hăng báo chết. Ai mà không phạm phải sai lầm, nhân vô thập toàn biết sai liền sửa. Hân Đồng của chúng tôi gả cho Cố Tử Hàn cậu đã nhiều năm như vậy, cậu cũng không thể đối xử với con bé làm sai một lần. Cậu đối xử với con bé như vậy, cậu có phải là đàn ông hay không? Trương Tiểu Quần tức giận mắng. Thông gia, bà nói đúng, Tề Thu Vân nói giọng rất nhẹ, cũng đã tràn đầy sức mạnh. Cục diện bây giờ hoàn toàn đã chuyển biến lớn 360 độ. Tề Thu Vân đã khôi phục lại dáng vẻ đoan trang, tự tin, loại hiện thực của bà. Anh mà không mắc phải sai lầm, sửa là được rồi. Nhưng mà hai đứa con gái nhà bà liên tiếp xuất hiện chuyện như vậy, tôi thật sự là có phần hoài nghi. Gia giáo của nhà bà có vấn đề, hay là... Tất cả mọi người đều nói, có cha mẹ như thế nào sẽ có con gái như thế ấy. Cô không biết là lời này có đúng hay không? Tề Thụy Vân, bà có ý gì? Bà đây là đang chửi tôi không biết chừng mực. Tôi không có ý này, bà muốn nghĩ như vậy, tôi cũng hết cách rồi. Dù sao thì suy nghĩ sinh ra ở trên đầu của bà, Tề Thụy Vân nói vô cùng trầm trọng. Bà... Trương Tử Quần giận đến không nói ra được một chữ. Ở bên cạnh con gái của mình còn đang khóc lóc sướt mướt không ngừng, ông xã cũng ở bên cạnh giận đến phùng mang trợn mắt, không có cách nào phản bác lại được một câu. Trương Tử Quần hiện giờ cũng đã bị chế nhạo, không có đất dung thân. Tề Thụy Vân giống như là rất hào phóng. Thông gia, mới vừa rồi bà cũng đã nói chuyện xấu trong nhà không thể tuyên truyền ra bên ngoài, hiện giờ chuyện của nhà bà đi trở về cẩn thận tiêu hóa đi, quay đầu lại chúng ta lại nói chuyện một chút chuyện Từ Hàn và Hân Đồng về chuyện ly hôn. Ly hôn? Ngôn Hân Đồng vừa nghe đến hai chữ này cả người đều không tốt. Con không ly hôn, con không ly hôn, con yêu Từ Hàn, con nói cái gì cũng không, không ly hôn con không muốn. Tề Thụy Vân, bà đừng làm quá cùng đường. Trương Tử Quần gầm lên giận dữ. Truyền thông cũng đã sáng tỏ đến mức độ này, bà cảm thấy tôi còn làm quá cùng đường sao? Toàn bộ người Thượng Hải này đều đã biết Ngôn Hân Đồng nhà mấy người đội nón xanh cho con trai của tôi. Bây giờ Từ Hàn nhà tôi thành chuyện cười cho người của cả Thượng Hải, tôi không cảm thấy tôi làm không đúng. Tể Tuệ Vân nói trong lòng cũng có phần rất không dễ chịu. Dù sao thì trong nhà xảy ra chuyện như vậy, cho dù ngăn cản được kiêu ngạo của người nhà họ Ngôn, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nói không phải là lợi đối với nhà họ Cố. Cũng không ngờ Ngôn Hân Đồng, người phụ nữ này, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành, lại có thể làm ra cái chuyện đổi phong bại tục đến nhường này. Ngược lại là Kiều Thị Hoàn, bà vẫn luôn hoài nghi Kiều Thị Hoàn sẽ trọng ra rắc rối ở bên ngoài, còn cố ý tìm người điều tra con bé, nhưng mà kết quả lại tra ra được Kiều Thị Hoàn coi như quy củ, không đặc biệt tiếp xúc với ai, hơn nữa tất cả mỗi đêm đều về nhà, ngược lại chưa từng làm ra hành động vượt rào. Nghĩ như vậy thì lại càng thấy ghét Ngôn Hân Đồng hơn. Vụ hôn nhân này nói gì cũng phải cắt đứt. Biệt thự nhà họ Cố, trong phòng khách cục diện đã nghịch chuyển, không khí một lần nữa hơi giằng co. Hơi thở bức người của nhà họ Ngôn đã dần dần suy yếu, khí tức của người nhà họ Cố đã dần dần tăng cao. Tề Đệ Phân nhìn Trương Tiểu Quần nói: "Trương Tiểu Quần, chúng ta làm thông gia nhiều năm như vậy, tôi thật sự không quyết tuyệt được như bà. Tôi không muốn thông gia biến thành kẻ thù, hòa bình giải quyết cho thỏa đáng. Hôm nay liền kết thúc ở đây, mấy người trở về thương lượng cho kỹ, mối hôn nhân này nhất định phải cắt đứt rồi." "Đừng bà." Và giờ khắc này cả người của Ngôn Hân Đồng gần như đã hỏng mất. "Mẹ, mẹ đừng đùa con đi, con không muốn ly hôn, con van mẹ, con thật sự vô cùng yêu Tử Hàn, rất thích anh ấy. Mẹ xem, con còn sinh ra hai đứa bé cho Tử Hàn, một trai, một gái, không phải là mẹ đã nói với con, mẹ nói con có công lao sao? Vừa tới nhà họ Cố, liền sinh một chữ Hảo, hiện giờ con cũng không cần những công lao này nữa, con chỉ muốn ở chung một chỗ với Tử Hàn là được, con van xin mẹ." Ngôn Hân Đồng nói xong, than thở khóc lóc, khóc nức nở, cả người rơi vào tình trạng hoảng sợ đến không xong. Một giây trước, vẻ mặt hình như vẫn còn đang đúng lý hợp tình, hơi vinh váo thực đắc, thì bây giờ đã đặt mình vào trong bụi bặm không hề có tôn nghiêm. Kỳ Thị Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng lạnh nhạt nhìn người phụ nữ này. Không chỉ yêu Cố Tử Hàn, ở nhà họ Cố đã nhiều năm như vậy, dưới Tể Tuệ Vân mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, thất đường phụ nữ truyền thống cũng đã từng chút một ăn sâu bén rễ trong lòng của Ngôn Hân Đồng. Đối với người phụ nữ bị ly hôn, Ngôn Hân Đồng cũng có thể cảm thấy mình không còn đất dung thân, xấu hổ đến không chịu nổi. Về sau không có cách nào để cho chính mình sống ở dưới ánh mặt trời, luôn cảm thấy kể từ đó cuộc sống của mình sẽ không ngóc đầu lên được. Ngôn Hân Đồng, Tể Tuệ Vân lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu tôi là cô, làm ra chuyện như vậy sẽ tự giác thu dọn đồ đạc, một xu cũng không muốn liền sẽ rời đi. Đến thời điểm cuối cùng, cô lại còn có ý tứ mà nói cô yêu Tử Hàn nhà tôi, cô không sợ mất mặt, tôi cũng khó chịu thay cho cô. Mẹ, Ngôn Đồng lại càng khóc thêm mãnh liệt. Đừng gọi tôi là mẹ, từ nay về sau, tôi liền không phải là mẹ của cô. Cô tốt nhất đi về theo mẹ ruột của cô đi, nhà họ Cố chúng tôi không có người con dâu như vậy, không có. Tể Đệ Vân hung hăng nói, Ngôn Đồng khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng mà Minh Lý và Minh Nguyệt làm thế nào, hai đứa còn cần con người mẹ này, gia đình không hoàn chỉnh không tốt cho hai đứa. Bây giờ cô nói những lời này có ích lợi gì? Ban đầu khi cô làm ra những chuyện đồi phong bại tục, cũng nên nghĩ tới cô thiếu nợ đứa bé. Tôi cho cô biết Ngôn Hân Đồng, khi mà ly hôn cô đừng có đánh tâm tư lên hai đứa bé. Minh Lý và Minh Nguyệt đều là đứa bé của nhà họ Cố chúng tôi, cô không có cửa đâu. Tể Đệ Phân nói như chém đinh chặt sắt, trên chuyện của đứa bé này bà một chút cũng không lui đường sống. Còn cũng là mẹ của hai đứa. Khi từ sau khi cô làm ra chuyện như vậy, liền không phải. Về sau, Minh Lý và Minh Nguyệt cũng sẽ vì cô, một người mẹ này mà không ngẩng đầu lên được. May mà hiện giờ, Minh Lý đang ở nước Mỹ, không biết chuyện hoang đường của cô ở trong nhà. Bằng không, tiền đồ của Minh Lý cũng đã bị cô phá hủy toàn bộ. Tể Đệ Phân càng nói lại càng tức. Vừa bắt đầu còn có khoảng khắc sáng khoái như vậy. Ít nhất hung hăng, dội một chậu nước lạnh vào duệ khí cao cao tại thượng của người nhà họ Ngôn, tự cho là đúng này, nhưng mà nghĩ lại cũng hiểu được chuyện này xảy ra như thế cuối cùng là vụ tai tiếng của nhà họ Cố bọn họ. Cảm giác thời điểm gần đây tin tức về nhà họ Cố càng ngày càng nhiều. Ngôn Hân Đồng bị Tể Tuệ Vân nói cũng nói không ra được một chữ, cô ta khóc tê tâm liệt phế, không thể tiếp nhận hiện thực này như vậy. Tể Tuệ Vân thở ơ lạnh nhạt nhìn Ngôn Hân Đồng khóc lóc thút thít. Trương Tiểu Quần ở bên cạnh ôm con gái của mình, nhưng mà giờ phút này cuối cùng cũng không có bất cứ từ ngữ gì có thể đi phản bác. Ngôn Cử Trọng tức đến đòi mạng, sắc mặt cả người hoàn toàn dọa người đến không xong, dáng vẻ tức giận lại cam chịu như vậy, thật sự khiến cho tâm tình của Cố Diệu cực kỳ thoải mái. Cố Diệu ngồi ở đó, sắc mặt dị nhiên hình thành chiếc lệnh rõ ràng với người nhà họ Ngôn đang ngồi ở đối diện, muốn cầm lông gà làm lệnh bài, ôm thiên tử lệnh cho chư hầu, thật đúng là tự rước lấy nhục. Ngôn Cử Trọng dị nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của Cố Diệu. Nhiều năm như vậy, Cố Diệu ở trước mặt của ông ta đắc chí thành quen, chuyện gì dường như cũng tốt hơn ông ta một chút, cho dù là sự nghiệp hay là gia đình, giống như khắp nơi đều đang lấn áp ông ta đã chịu đủ các cảm giác này rồi. Hơn nữa, con rể của mình, Cố Tử Hàn, ở trước mặt của người nhà họ Ngôn bọn họ, cũng trong mắt không có người. Địa vị của Ngôn Hân Đồng ở nhà họ Cố cũng càng ngày càng nhẹ hơn, thậm chí bị người coi thường, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để chống lại, muốn để cho người nhà họ Ngôn bọn họ chân chính đứng lên, mà hiện giờ tất cả, toàn bộ đều không có. Thậm chí, trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo. Ông ta mặt lạnh, quay đầu lại nói với cả hai mẹ con ở bên cạnh. Đi, con không ngại đủ mất mặt sao? Con không đi. Ngôn Hàn Đồng đã khóc đến sắp tắt thở, nhưng lại không muốn đi một chút nào. Con không đi, chứ đừng ép buộc con. Mẹ, con không đi. Hàn Đồng, có cần gì phải uất ức chính mình như vậy? Cho dù ly hôn, con cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt khác. Trên thế giới này, đàn ông cũng không chỉ có một mình Tử Hàn, có rất nhiều. Trên Đức Quần thật sự không nhịn nổi con gái của mình khó chịu như vậy, vội vàng an ủi. Tề Đại Vân nghe được đối thoại của bọn họ, vô cùng trầm trọng nói. Đàn ông tốt dĩ nhiên là không phải chỉ có một mình Cố Tử Hàn, nhưng mà lấy thân phận như Ngôn Hân Đồng của cô hiện nay, giờ hay bây giờ, cho dù có nhiều đàn ông tốt đang đặt ở trước mặt của cô, người khác cũng chẳng thèm ngó tới cô, cứ còn tưởng rằng cô làm miếng mồi ngon sao. Đàn bà ly dị vốn là hạ giá, lại còn bởi vì vụng trộm, ha ha, Trương Tiểu Quân, tôi ngược lại thật sự muốn nhìn xem một chút, xem là bà có còn bao nhiêu khả năng có thể khiến cho con gái của bà tìm được một chốn đi về tốt. Tề Tuệ Vân, bà câm miệng. Trương Tuệ Quần nào chịu được bị Tề Tuệ Vân nói như vậy, lại bắt đầu dùm beng lên. Những người khác không nông cạn như vậy, ngoan cố như vậy, cứng ngắc như nhà mấy người. Hiện giờ xã hội này cực kỳ thoải mái, ai sẽ để ý người đã từng ly hôn, bà vốn không hiểu thế giới của người trẻ tuổi. Tôi không hiểu, vậy bà hiểu chắc, bà thường xuyên cùng nhau chơi đùa với người trẻ tuổi sao? Tề Tuệ Vân nói lại càng thêm mỉa mai, cứ đến cũng khoa trương như vậy, khiến cho Trương Tiểu Quần hận không thể xé khuôn mặt giả tạo kia. Chỉ có điều ngược lại Trương Tiểu Quần, bà bảo dưỡng tốt như vậy, cho dù xen lẫn vào trong đám người trẻ tuổi cũng không bất ngờ. Tề Tuệ Vân, Trương Tiểu Quần thét lên chó tai, bà đừng ngậm máu phun người. Tôi chỉ đang nói là bà rất trẻ tuổi mà thôi, bà xem bà lại đang suy nghĩ nhiều hơn, chẳng lẽ bị tôi nói đúng. Tề Tuệ Vân, ta muốn liều mạng với mày. Trương Tiểu Quần đã định nhào về phía của Tề Tuệ Vân, lúc này đã bị Tề Tuệ Vân chọc tức đến không còn một chút lý trí. Đủ rồi, Ngôn Cửu Trọng kéo Trương Tiểu Quần lại, đi về. Sáng vẻ này còn ngại không đủ mất mặt sao? Giờ phút này Trương Tiểu Quần giống như một người đàn bà chanh chua, một chút thần thái, sáng vẻ của hào môn cũng không có, càng ở lại sẽ càng mất mặt. Không đi về, con không về. Ngôn Cửu Đồng một mực chắc chắn chính là không đi. Cô ta không đi, cô ta đi ra khỏi cửa nhà này, về sau sẽ không vào được nữa. Cô ta yêu Tử Hàn, rất yêu anh ta, yêu đến không thể mất đi. Cho dù người đàn ông này làm cái gì, cô ta đều không buông tay xuống được. Huống chi cô ta ly hôn thì vì sao đứng trước mặt của bạn bè, trước mặt người thân, cô ta sao có thể kiêu ngạo được nữa. Ở bên ngoài cô ta phô trương thành quen, một đám chị em của cô ta đều hâm mộ cô ta, hâm mộ cô ta gả cho nhà họ Cố hào môn như vậy, hâm mộ ông xã của cô ta có dáng dấp đẹp trai lại yêu mình như thế, hâm mộ cô ta có một trai một gái, hâm mộ cô ta sống an nhàn sung sướng, phu nhân nhà giàu điển hình. Mặc dù rất nhiều lúc là cô ta cố ý biểu hiện, nhưng bây giờ, tất cả sụp đổ trong nháy mắt, cô ta không chịu nổi cuộc sống, bị người ta chỉ trò trò, cô ta không chịu nổi. Giờ phút này, con còn ở đây làm cái gì? Ngôn Hận Đầm, sao con không có một chút tự ái của mình? Ngôn Cửu Trọng hung hăng nói, giận đến phát run vì con gái không có tiền nổi như vậy. Cha, rời khỏi nhà này, con liền không có tự ái, tại sao con có thể cho phép trong cuộc đời của con xuất hiện hai chữ ly hôn? Con tuyệt đối không cho phép. Ngôn Hận Đầm cuống quýt nói, như thế nào cũng không chịu rời đi. Trong phòng khách đều là âm thanh khóc lóc xô xát của Ngôn Hận Đồng. Người nhà họ Cố vô cùng lạnh lùng, trên mặt Cố Tử Hàn lại càng không tỏ vẻ gì. Người đàn ông này thật sự quá là lòng dạ độc ác rồi. Ngôn Hận Đồng kính dâng tất cả của mình cho người đàn ông này, lại đưa tới người đàn ông này vứt bỏ như vậy. Tiêu Tử Hoàn mím môi, cảm giác đùa dẫn đến bước này, ít nhất tác dụng của cô đã được hoàn thành. Phía sau dẫn tới những hiệu ứng gì, vậy cũng là chuyện của người khác, cô không có tâm tư để ý tới. Cô mím môi rất bình tĩnh từ chiếc ghế salon đứng lên. Cha, mẹ, tối nay con và Tử Thần ra ngoài ăn cơm, sẽ không quấy rầy mọi người thương lượng sự tình. Rõ ràng là ý tứ để cho chính mình toàn thân rút lui. Kỳ Tử Hoàn luôn luôn khiến cho người ta hận đến thấu xương như vậy. Ngôn Hận Đồng đang ở trong đau lòng quá mức, hình như lúc này mới chú ý đến đầu sỏ gây nên. Cô ta hùng hằng thét lên, âm thanh cũng kêu đến rét cả họng. Kiều Tử Hoàn, mày khiến cho tao đến trình độ bây giờ, mày hài lòng không? Sau khi từ trong tù ra ngoài, mày liền không nhìn nổi tao tốt đẹp, làm khó tao ở khắp nơi, đối đầu với tao ở khắp nơi. Bây giờ nhìn thấy kết quả của tao, mày đã hài lòng chưa? Sao mày lại ác độc đến như vậy? Một ngày nào đó mày sẽ gặp báo ứng. Gặp báo ứng bây giờ không phải là cô sao? Đối với cả lời nói chọc giận của Ngôn Hân Đồng, Tiêu Địch Hoàn nhìn qua tâm bình khí hòa, hình như một chút cũng không bởi vì người khác khó chịu mà bị ảnh hưởng một chút nào. Càng nào thái độ hờ hững như vậy lại càng khiến cho Ngôn Hân Đồng tức đến đỏ mạng. Trong hốc mắt của cô ta hình như cũng hiện lên tia máu, phun ra ánh mắt căm hận bi thảm, dữ tợn như vậy. Thân mình giận đến run run, hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Nếu như không phải là cô thiết kế sinh non để hãm hại tôi, thì cô sẽ đến trình độ như bây giờ. Ngôn Hân Đồng nên tỉnh lại chính là bản thân của cô. Tự kiểm điểm lại bản thân nhiều năm như vậy, tại sao lại có thể làm rất nhiều chuyện ngu ngốc đến như thế? Tôi đều cảm thấy xấu hổ vì cô. Nhưng ngược lại không quan trọng, mẹ cô nói rất đúng, đàn ông tốt còn nhiều mà, cũng không phải chỉ có Tử Hàn. Hơn nữa, lấy điều kiện của cô, tài giáo với một người đàn ông khác không khó. Những người có tinh thần thiếu sót hay là thân thể có thiếu sót kia, nói không chừng một vụ hôn nhân có khi cô còn có thể kiếm. Tư Đi Hoàn nói rất nghiêm trang, càng như vậy lại càng trêu chọc người nhà họ Ngôn đến khó chịu đến không xong. Tề Đại Phân cười lạnh phụ họa, Hoàn Hoàn nói đúng, có khi mấy người còn có thể kiếm. Bà đủ rồi, bà đủ rồi. Ngôn Hân Đồng thét lên cho tai, chất đầu của mình hoàn toàn đã hỏng mất. Triệu Tiểu Quần vừa an ủi con gái của mình, vừa nhằm về phía cô Kiều Tiểu Hoàn. Mày cho rằng mày gả cho một người tàn tật không dễ chịu lắm, liệu muốn để trong Hân Đồng của tao cũng giống như mày? Tao cho mày biết, cho dù Hân Đồng kết hôn lần thứ hai cũng gả tốt hơn mày. Tôi gọi bà một tiếng là gì, là thật sự tôn trọng bà. Bà đừng cậy già mà lên mặt, cố ý tới mẹ mai con cháu. Thân thể của cô Tử Thần có chỗ nào thiếu hụt, nhưng tôi lại không cảm thấy, tôi không dễ chịu. Tôi đề nghị như vậy với Hân Đồng cũng là vì tốt cho Hân Đồng từ trong đáy lòng. Dù sao, chúng tôi cũng cùng sống với nhau lâu như vậy. Nhưng mà bây giờ, nhà của mấy người đều dã man, không hiểu chuyện, tự cho là đúng như vậy. Thì tôi nghĩ, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Từ Đồ Hoàn hung hăng nói, mẹ, con cảm thấy con ở chỗ này cũng chính là phí sức không được cảm ơn. Con và Tử Thần đi ra ngoài trước, tránh cho những người không ưa bị kích thích. Con người của con luôn yêu chuộng hòa bình, hơn nữa tuyệt đối tôn trọng bậc cha chú, không muốn bởi vì một vài lời vô tình ngẫu nhiên của con mà khiến cho một vài bậc cha chú thành một người đàn bà chanh chua, vậy thành lỗi của con. Kiều Tiểu Hoàn, Trương Tiểu Quần bị Kiều Tiểu Hoàn châm trọng đến không xong. Kiều Tiểu Hoàn coi như là không nghe thấy, hiện giờ trong lòng của Tề Tuệ Phân rất dễ chịu, nhìn dáng vẻ của Trương Tiểu Quần như vậy rất thoải mái. Bà gật đầu một cái. Con đi ra ngoài hóng mát một chút đi, đừng bởi vì một chút chuyện ở trong nhà này làm ảnh hưởng đến tâm tình của con và Tử Thần. Vậy được, không bù nổi mắt. Nói xong, Tề Tuệ Phân còn thân mật hơn, kéo tay Kiều Tiểu Hoàn. Hai người có vẻ thân mật, hài hòa như thế. Bức họa này phóng đại vô hạn trong mắt của Ngôn Hân Đồng, dường như cô ta đột nhiên bị vứt bỏ. Cô ta ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, đột nhiên thật sự đã bị vứt bỏ. Cả người cô ta mềm nhũn ngồi trên ghế salon, nước mắt không ngừng rơi xuống, dường như đã bị hút hết. Ngồi chồm hổm trên ghế salon, một khắc kia nhìn qua, dường như chính là đã chết tâm vậy, cô không tìm được phương hướng cuộc sống này nữa. Kiều Tiểu Hoàn cười nhẹ, để Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn đi về phía ngoài của phòng khách. Cô thật sự không thích lãng phí thời gian của chính mình ở đây, cô cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị quan của cô. Người của một phòng này, tư tưởng của người hai nhà cũng hết sức vặn vẹo, cô vẫn chưa muốn bị vặn vẹo như vậy. Trương Tiểu Quần nhìn dáng vẻ vênh váo rời đi của Kiều Tiểu Hoàn, nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều là do Kiều Tiểu Hoàn cản trở từ bên trong mới khiến cho mình nhận được trình độ như bây giờ, trong lòng vừa bốc lửa gầm lên. Kiều Tiểu Hoàn, mày con đĩa này, hại con gái tao đến nước này, tao muốn giết chết mày. Nói xong, buông con gái của mình ra, sải bước đi tới, muốn đánh một cái tát về phía của Kiều Tiểu Hoàn, thậm chí ngay cả móng tay cũng đã vểnh lên cao lên trên mặt của cô. Kiều Tiểu Hoàn vừa khẩn trương, không nhịn được lùi về phía sau một bước, mà trong nháy mắt khi mà cô lùi bước, xe lăn của Cố Tử Thần tự động di chuyển sang bên trái, chặn luôn trước mặt của Kiều Tiểu Hoàn. Sau đó, rầm một tiếng, có người tiếp xúc mãnh liệt với mặt đất, phát ra âm vang kịch liệt. Trương Tiểu Quần bất ngờ ngã trên mặt đất, khoảng khắc kia dường như đã bị bắn ra một khoảng cách thật lớn. Bởi vì Trương Tiểu Quần nằm ở trên mặt đất, cách xe lăn của Cố Tử Thần một khoảng ước chừng là 1 mét. Khoảng cách này, Kiều Tiểu Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt lạnh lùng đến không xong của anh, hơi sức của người đàn ông này. Trương Tiểu Quần bị Cố Tử Thần đẩy như vậy đến trên mặt đất, cả người liền chồng vó, vô cùng chật vật. Hơn nữa dù sao cũng là người ngoài 50, nằm trên mặt đất như vậy gần như không thể động đậy, không biết thân thể có bị thương ở chỗ nào hay không, đau đến lăn lộn trên mặt đất không hề có một chút hình tượng nào. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn người ở trên mặt đất, Những người khác cũng đều như đang ngây dại nhìn Trương Tiểu Quần đang nằm ở trên mặt đất kêu đến lòng trời lở đất, trợn mắt há hốc mồm. Còn gần tôi nhắc nhở cho bà mấy lần, Cố Tư Hận lại lùng mở miệng, âm thanh giống như có thể xuyên thấu, thấy lạnh cả người thẳng đến tận xương. Trên mặt của Trương Tiểu Quần rõ ràng đau đớn đến không xong, một vài giây dường như đột nhiên yên tĩnh lại, thân thể còn không tự chủ được mà giật giật, rõ ràng cho thấy sợ đến quá mức. Cố Tư Hận đạm mắt rất bình tĩnh nói, đi thôi. Cố Tư Hận liếc nhìn Trương Tiểu Quần, lại liếc nhìn Cố Tử Thần, một khắc kia chính là không bước ra một bước. Không đi sao? Cố Tư Hận nhíu chặt chân mày. Hình như Kiều Tiểu Hoàn mới phản ứng lại được, để Cố Tư Thần liền đi ra ngoài. Mà giữa khắc này, ở bên trong phòng khách, trừ tiếng khổ sở xin gì của Trương Tiểu Quần ra, những người khác không nói ra được một chữ, giống như đột nhiên bị Cố Tư Thần trấn nhiếp vậy. Không có ai vào giờ khắc này dám nói ra một chữ, ngay cả Ngôn Cửu Trọng nhìn bà xã của mình đang bị bắt nạt như vậy, một khắc kia cũng không dám thở mạnh. Một vài giây mới vừa rồi, hình như tràn ngập không khí tử vong giết người, mặc dù nhìn qua không tìm được một dấu vết nào. Trong phòng khách một lần nữa lại trầm mặc một giây, hai giây, ba giây. Cố Diệu hình như cũng tự ở trong rung động phản ứng lại kịp. Nhiều năm như thế, không chỉ những người khác, ông đều chưa từng thấy Cố Tử Thần như vậy. Từ sau khi Cố Tử Thần từ nước Mỹ trở lại, đã bắt đầu đón nhận lấy công ty. Năng lực không cần phải nói cũng biết, trong 2-3 năm ngắn ngủi, dưới sự hướng dẫn của thằng bé, công ty cũng đã vượt qua tất cả thành tích mà lúc trước ông đã khổ sở vất vả xây dựng nên. Lúc ấy ông tự nhiên vô cùng vui mừng. Vui mừng vì mình đã vun trồng cho thằng bé nhiều năm không uổng phí, vốn cho rằng mình chưa tới 2-3 năm nữa thì có thể giao toàn bộ công ty cho thằng bé. Lại không nghĩ tới, đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ, khiến cho hai chân tàn tật, cho dù khuyên nhủ thằng bé như thế nào, thì anh cũng là một tiếng cự tuyệt, không bao giờ bước chân vào công ty một bước nữa, tính tình cũng đã biến thành vô cùng cô độc. Cố Diệu khuyên Cố Tư Thần rất nhiều lần, không có hiệu quả, cộng thêm mình rất yêu thích đứa con trai này, cũng liền không đi làm khó thằng bé. Vun trồng em trai sinh đôi của thằng bé là Cố Tử Hàn đo lấy chuyện của công ty. Mặc dù không hài lòng ở khắp nơi, nhưng mà nhiều năm như vậy cũng đã qua loa cho xong chuyện. Sau đó cân nhắc đến Cố Tử Thần cuối cùng cũng phải lập gia đình, nên đã bắt đầu bắt tay vào tìm bà xã cho thằng bé. Ước nhất, trước tiên tạo thành một nhà thì cũng tốt. Dĩ nhiên sẽ có Kiều Tử Hoàn vào cửa. Mặc dù Kiều Tử Hoàn không muốn đăng hộ đối với nhà họ Cố mà nói, nhưng mà Cố Diệu cũng có lòng nghĩ của chính mình. Tìm một người ôn hòa, nếu mà hiếu thắng, lấy tình huống của Cố Tử Thần, sợ là sống không được vui vẻ. Hiện giờ thì xem ra, Kiều Tử Hoàn một chút cũng không kém, mà cuộc sống của hai đứa trôi qua ngược lại càng ngày càng tốt. Trong lòng không khỏi có một chút vui mừng, là đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Cố Tử Thần tức giận. Phương thức tức giận như vậy, ông chưa từng nhìn thấy, nhưng mà hình như vừa tìm được hăng hái và phong phạm vương giả khi mà Cố Tử Thần mới từ nước Mỹ trở lại. Thật ra thì ông vẫn luôn đợi Cố Tử Thần, chờ Cố Tử Thần có thể trở lại dáng vẻ của ban đầu. Cố Tư Hàn mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Quần ở trên mặt đất, trong đầu hình như cô không tự chủ được nhớ tới mới vừa rồi. Cố Tư Thần một vài giây tàn nhẫn và đột nhiên bộc phát ra lực lượng đến kinh người. Có vẻ khí phách như vậy, trong lòng không khỏi xẹt qua một chút ảnh hưởng mạnh. Nhớ tới bản thân mình vất vả lắm mới nhận lấy công ty từ trên tay của anh ta. Bây giờ Kiều Tử Hoàn đột nhiên bùng nổ thực lực, khiến cho anh ta có phần không chống đỡ được, nên như Cố Tư Thần lại một lần nữa bắt đầu. Anh ta quay đầu nhìn Cố Diệu đang ở bên cạnh. Nhìn biến hóa trên mặt của ông, cơ người trong tròng mắt đột nhiên liền căng thẳng, một tầm mắt hung hăng chợt lóe lên. Anh ta tuyệt đối sẽ không để cho tất cả những gì mình đã vất vả săn khổ lập nên tan thành mây khói, cho dù đồng quy vô tận cũng sẽ không chớm mắt nhìn tất cả của chính mình được hưởng lại biến mất ở trước mặt của mình. Khổ khổ, Tệ Đại Vân đột nhiên cố ý ho khan hai tiếng. Một khắc kia, người cả phòng khách hình như mới từ trong rung động phản ứng kịp. Tệ Đại Vân nhìn Trương Tiểu Quần đau đến rú gần ở trên đất. Có đôi khi, người bị ép đến mức nóng này luôn sẽ làm ra một chút chuyện cực đoan. Rõ ràng là cực kỳ bao che, mà giờ khắc này vẫn không có ai tới quan tâm Trương Tiểu Quần. Ngôn Cửu Trọng cảm thấy mình không còn mặt mũi, dẫn đến không xong, vẫn không có ý định đi đến để ý tới người phụ nữ này. Ngôn Hận Đồng vẫn còn trong tình trạng hết sức hỏng mất, hoàn toàn không chú ý tới tất cả những người khác. Cố Diệu, chuyện ngày hôm nay cũng không sai biệt lắm rồi, một số như vậy cũng không nói được kết quả gì. Cứ để cho hai nhà chúng ta đều hòa hoãn lại một chút, mấy ngày nữa lại cẩn thận nói chuyện với hai đứa nó. Tề Đế Vân nói với cả Cố Diệu. Cố Diệu gật đầu. Thiên Trương, tiện khách. Tề Đế Vân nhận được sự đồng ý của Cố Diệu, cũng không quan tâm đến cảm nhận của những người khác, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Thiên Trương hơi run rẩy đi qua. Ngôn lão gia, nhị thiếu phu nhân, còn có Ngôn phu nhân, phiền đi bên này. Ngôn Cửu Trọng hung hăng nhìn Cố Diệu, nhìn nét mặt nhìn qua vô cùng hả hê của ông ta. trong lòng tức đến vô cùng, liền kéo Ngôn Hân Đồng còn đang khóc lóc rối rít về nhà. Ngôn Hân Đồng gần như bị Ngôn Cử Trọng kéo đi, nhìn lại trước mặt của Trương Tiểu Quần, dùng chân đá người đang còn nằm ở trên mặt đất. Còn không ngại mất mặt sao, bà chuẩn bị lăn ở trên mặt đất bao lâu nữa? Trương Tiểu Quần nghiện đau, biết bây giờ thật sự không có bất cứ sức mạnh xoay chuyển trời đất nào. Hơn nữa mới vừa rồi, quả thật bị Cố Tử Thần dọa, cũng biết điều tự mình đứng lên, chịu đựng đau đớn toàn thân đi ra theo. Đúng rồi, Tề Tuyết Vân đột nhiên mở miệng, nói với cả một nhà ba người ở trước mặt. Thím Trương, trong nhà còn có một chút a dao, lần trước người bà đi Vân Nam mang về, bà xem một chút cho Ngôn phu nhân để cho bà ta bồi bổ thân thể. Vâng, phu nhân, Thím Trương vội vàng đáp ứng, xoay người đi lấy a dao. Sắc mặt của Ngôn Cử Trọng lại càng thêm khó coi, coi bọn họ như là một lỗ ăn xin mà đuổi đi sao? Ông ta kéo Ngôn Hân Đồng cũng không quay đầu lại rồi đi, để được chật vật như vậy. Tề Tuyết Vân nhìn ba người kia rời đi, nhịn cười không được, cười đến rất rõ ràng. Hiện giờ cuối cùng cũng biết nhà họ Cố chúng ta không phải dễ trêu chọc rồi. Cố Diệu cũng cười lạnh. Tề Tuyết Vân quay đầu nói với cả Cố Tử Hàn. Tử Hàn, cuộc hôn nhân này còn phải bỏ cho mẹ rồi, nhà chúng ta không cần Ngôn Hân Đồng. Người phụ nữ không biết kiểm điểm này, biết không, về sau mẹ tìm người tốt hơn cho con. Đều nghe mẹ sắp xếp, Cố Tử Hàn biểu hiện vô cùng tôn trọng, lại hơi khổ sở nói. Nhưng mà mẹ, ngày hôm qua cha nói với con để cho con đi Thẩm Dương rèn luyện một chút, thứ hai tuần sau con sẽ đi, con sợ về thời gian. Tề Tuyết Vân nhíu mày một cái, quay đầu nói với cả Cố Diệm. Cần gấp như vậy sao, chờ con trai giải quyết xong chuyện ly hôn này rồi nói. Huống chi, khoảng thời gian này tin tức đều quấn lấy nhà họ Cố chúng ta, để cho Tử Hàn trước ổn định lại tin tức ở trong khoảng thời gian này, có được hay không? Chuyện Thẩm Dương trước là tạm thời không cần nhắc đến, có được không? Cố Diệu cũng không còn ra dụng, chưa xử lý xong chuyện này rồi lại đi Thẩm Dương cũng được. Mấy ngày nay Tử Hàn con cũng đừng nên đến công ty, cho dù như thế nào cha cũng đã cam kết với Kiều Tiểu Hoàn, qua một thời gian ngắn nữa con đi Thẩm Dương rồi trở về. Vâng, Cố Tử Hàn gật đầu rất dứt khoát, nhưng mà ở trong lòng lại vô cùng hận. Nhưng mà không sao, có thể trước lưu lại Thượng Hải, cho dù không đi làm cũng có cơ hội. Trong mắt của anh ta căng thẳng, Kiều Tử Hoàn có thể dùng chuyện mất đi tính mạng rồi sau đó sinh trưởng, tại sao anh ta lại không thể? Mặc dù chuyện ngày hôm nay khiến cho anh ta quả thật mất hết cả mặt mũi, hơn nữa tất cả kế hoạch một lần nữa lại bị thất bại trong gang tấc, nhưng mà yên lặng suy nghĩ thì cũng không phải không có biện pháp có thể làm. Anh ta cũng không tin Kiều Tử Hoàn thật sự có thể đề phòng anh ta ở khắp nơi. Trong cái xe màu đen, xe ổn định di chuyển ở trên đường Thượng Hải rộng lớn, Cố Tử Thần và Kiều Tử Hoàn ngồi ở trong xe con hay ngược đột nhiên yên lặng không nói gì. Kiều Tử Hoàn cảm giác trong đầu của mình thật sự ra là rất loạn, đang bị Cố Tử Thần rung động, có phần không điều chỉnh nổi rõ ràng lối suy nghĩ của mình. Cô quay đầu nhìn anh, nhìn lại lùng trước khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Anh vẫn bình tĩnh tự nhiên, giống như mới vừa rồi, bộc phát ra cử động kinh người, hình như cũng là một chuyện rất bình thường mà thôi, không hề sinh ra ảnh hưởng gì đối với anh. Cô mím môi, hung hăng nhìn anh, liền muốn tìm thấy một chút vẻ mặt không giống bình thường ở trên mặt của anh, một chút dấu vết cũng được. Em muốn hỏi cái gì? Anh không đảo mắt nhìn cô, trong mắt vẫn nhìn về phía trước, trong trẻo lạnh lùng hỏi. Kỳ Tiểu Hoàn liền ngẩn ra, bởi vì giọng nói bất ngờ của anh hơi bị hù dọa. Cô điều chỉnh lại hô hấp, ánh mắt còn không chớp lấy một cái, cứ như vậy mà nhìn anh, hỏi. Cố Tử Thần, mới vừa rồi, sao hơi sức của anh lại lớn đến như vậy? Khi mà con người đang tức giận, sức mạnh bùng lên một cách rất tự nhiên. Tại sao khi mà em tức giận, bộc phát như thế nào cũng không bộc phát ra được? Bởi vì em là phụ nữ, cha của em cũng không được, bởi vì ông ta già rồi, tên Long Phong cũng không được, Kiều Thị Hoàn nói. Sắc mặt của Cố Tử Thần liền trầm xuống, quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói. Có quan hệ như thế nào với anh ta? Anh ta cũng là đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông có tuổi tác tương đương với anh. Tôi hỏi em và anh ta có quan hệ như thế nào, tại sao lại liên quan đến anh ta? Cố Tử Thần gần từng tiếng, sắc mặt rất là không được tốt. Kiều Tử Hoàn cắn môi, lối suy nghĩ của người đàn ông này thật sự khác hẳn với cả người thường. Em chỉ là tùy tiện tìm một người đối lập để nói, không có quan hệ gì. Kiều Tử Hoàn nói, sau đó ánh mắt lóe lên, một khắc kia cô chính là thuận miệng mà nói ra, nhưng mà thuận miệng nói lại nói ra tên tuổi của Tề Lăng Phong. Cô cắn môi, thói quen như vậy cô phải thay đổi. Về sau, trong miệng của mình sẽ không bao giờ bật tốt ra tên của người đàn ông này. Hình như Cố Tử Thần không hề tiếp nhận đáp án của cô, không nói một lời, sắc mặt càng lại thêm lạnh lẽo đến đỏ mạng. Nhưng mà từ trước đến nay, cô là một người không sợ trời, không sợ đất, cho nên hiện giờ, dáng vẻ của anh kinh khủng đến cỡ nào, thì cô vẫn chết sống quấn lấy anh hỏi. Em hỏi anh, tại sao lại có khí lực lớn đến như vậy? Cố Tử Thần không nói một lời nào. Cố Tử Thần, anh đừng giả bộ cầm có được không? Tiêu Tiểu Hoàn hơi bốc lửa, luôn cảm giác một khắc kia mình rất muốn, cực kỳ muốn biết được Cố Tử Thần rốt cuộc là người như thế nào, rất muốn, cực kỳ muốn hiểu rõ người đàn ông này tại sao phải khác hẳn với người thường như vậy. Tôi nói là trước kia tôi từng rèn luyện, em có tin không? Cố Tử Thần lạnh lùng đáp trả. Vì sao em không tin? Anh nói cái gì em đều tin. Tiêu Tiểu Hoàn hơi kích động, một khắc kia không biết là vì sao mình lại không bị khống chế như vậy, dường như là lần đầu tiên tiếp xúc đến một mặt khác của anh mà có vẻ vô cùng khủng hoảng. Cô nhìn anh, hung hăng nhìn anh. Nhưng mà Cố Tử Thần, anh đừng gạt em, đời em ghét nhất bị người khác lừa gạt. Thật đấy, nếu như anh lừa gạt em thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì cực đoan đối với anh. Cố Tử Thần liền cau mày nhìn cô, rất khó nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng giờ phút này của cô. Hôm nay ở trong nhà, khi mà cô bị người nhà họ Ngôn khi thế bức người, cô cũng vẫn vĩnh viễn là một vẻ dáng vẻ tức cười, giống như tất cả ở dưới mắt của mình, cô có thể không biến sắc, thờ ơ, không quan tâm. Nhưng giờ phút này, trong lòng của anh không khỏi nhó chặt một cái, anh mím môi. Tôi sẽ không lừa em. Năm chữ, giọng điệu không nặng, không nhẹ, lại giống như là cam kết. Hốc mắt của Kịch Thủy Hoàn đột nhiên hơi đỏ. Cô nhìn anh như vậy, nhìn thật lâu, đột nhiên một phát nhào vào trong ngực của anh, giống như đang tìm một chỗ dựa mà ôm lấy anh, hung hăng ôm. Cố Tử Thần, anh biết không, em đã từng bị người ta lừa rất thảm, kết quả khiến cho em sống còn khó chịu hơn cả chết, cho nên em rất sợ một lần nữa bị người mà bản thân mình cảm thấy quan trọng lừa gạt mình. Cảm giác như vậy, dường như không ngừng dùng dao găm luân phiên ở trên ngực của em, cắt đến khó chịu, nếu lại như vậy nữa, lại âm thầm không tiếng động mà chịu đựng. Cảm giác như thế, em nghĩ anh chắc sẽ không hiểu, nhưng mà em đột nhiên thật sự rất khủng hoảng, bởi vì anh dường như có lẽ đã vượt qua được. Em có thể hiểu được tất cả suy nghĩ của anh. Âm thanh rủ rỉ nị non ở trong ngực của anh lặng lặng nói. Cố Tử Thần không trở tay ôm cô, trong mắt còn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe. Anh chỉ cảm thấy ở trên lồng ngực của anh hơi ướt át. Kỳ Thủ Hoàn không phải sẽ không khóc, cô chỉ là không khóc ở bất cứ lúc nào hay là bất cứ nơi đâu mà thôi. Rất nhiều khi anh vẫn cảm thấy người phụ nữ này kiên cường đến dọa người, cho dù là ở trong lòng hay là ở ngoài mặt, nói thẳng thắn hơn chính là sống không tim không phổi. Nhưng mà cũng không giải thích được, sẽ bởi vì một chút chuyện rõ ràng là do người bên ngoài làm, xem ra hết sức tinh vi mà khủng hoảng đến không biết phải làm sao. Cổ họng của anh khẽ nhúc nhích. Người quan trọng, anh đã thành người quan trọng ở trên miệng của cô sao? Thật ra thì anh vẫn cảm thấy Kỳ Thủy Hoàn sẽ rời đi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi. Bởi vì ngay từ đầu, khi mà người phụ nữ này từ trong ngục trở về, anh đã cảm thấy mang theo mục đích để về. Mục đích của cô thực hiện xong, cô sẽ rời đi. Cô không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về gia đình này. Trong mắt của anh hơi đổi, cố thấp nhìn người phụ nữ đang nhào vào trong lòng ngực của mình. Anh cảm nhận được nhiệt độ mà cô truyền tới ở trên người của anh. Không chỉ cô sẽ rời đi, mà anh cũng sẽ rời đi. Trong xe yên tĩnh, xe một mực di chuyển ở trên đường phố của Thượng Hải. Người ở trong ngực khóc nhỏ thêm một chút, thay vào đó hình như là tiếng thở nhẹ nhẹ. Như vậy cũng có thể ngủ sao? Anh nhếch miệng cười một tiếng, rất khó được, cười ra một độ cong rất đẹp mắt. Tài xế lái xe phía trước vô ý thức nước mắt nhìn ra phía sau theo gương chiếu hậu, cũng hình như bị nụ cười bất ngờ này của anh dọa cho sợ hết hồn. Chưa bao giờ nhìn thấy đại thiếu gia cười như vậy, chưa từng thấy. Đi bờ biển, lái chậm một chút, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Tài xế liền ngẩn ra, vội vàng gật đầu đáp ứng. Vâng. Anh không biết là thì ra đại thiếu gia vẫn còn có thể sàn sâu đến như vậy. Dĩ nhiên thời gian mà anh nhìn thấy đại thiếu gia vốn ít, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói tới mà thôi. Nghe nói đại thiếu gia vô cùng lạnh lùng, rõ ràng cho người ta cảm giác người lạ chớ tới gần, người quen chớ quấy rầy. Mà giờ khắc này anh cũng không biết, lại liếc mắt nhìn đại thiếu gia, nhìn đại thiếu gia cứ dựa vào trên ghế ngồi như vậy, trong mắt nhàn nhạt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại thiếu phu nhân nằm ở trong lòng của đại thiếu gia, hai tay của đại thiếu gia vẫn tự nhiên đụ xuống, cũng không trở tay ôm lấy đại thiếu phu nhân. Hai người cứ lặng lặng dựa chung một chỗ như vậy. Đại thiếu phu nhân ngủ rất ngon. Hôm qua Kiều Tiểu Hoàn ngủ quả thật là quá ít, hôm nay lại bị người nhà của họ Ngôn rằng có một phen, có thể ngủ như vậy thật ra cũng không kỳ quái. Xe một đường ổn định đi đến bờ biển, còn là một vịnh vắng vẻ, bởi vì còn chưa khai phá, người ở đây rất ít, trên bờ cát cũng có một chút cỏ dại đang mọc. Nhưng điều này hình như cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp bao la hùng vĩ của biển khơi, mà ngược lại tăng thêm vẻ nguyên thủy tự nhiên. Kiều Tiểu Hoàn giật giật trong mắt, toàn thân quá tê dại. Cô không thoải mái chuẩn bị vươn vai. Cánh tay vừa mới nâng lên, cũng là bởi vì kéo theo đau đớn ở sau lưng mà khẽ rên lên một tiếng. Một khắc kia cũng hoàn toàn đã tỉnh táo, cô nhận đau đớn, nhìn xung quanh một chút. Sắc trời đã tối. Xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy được mặt biển, trên bầu trời bao la kia chỉ là còn lại một vòng đỏ nhàn nhạt. Giờ phút này bên trong xe rất yên tĩnh, cô vốn nằm ở trên người của Cố Tử Thần, nhưng mà giờ phút này cũng không biết người đã đi đâu rồi. Tài xế ngược lại đang lặng lặng đứng ở ngoài xe, giống như là đang yên lặng chờ đợi cô tỉnh táo. Cô mím môi, chồng đã để cho chính mình đứng lên, cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên, nhìn một chút tín hiệu đang lóe lên. Cô mở ra. Kiều Tử Hoàn, cô quả nhiên rất có khả năng, tôi chưa bao giờ thấy Ngôn Hân Đồng khóc đến khó chịu như vậy, giống như trời đều đã sập xuống. Trương Tiểu Quần cũng như vậy, vừa kêu thân thể đau, còn vừa bị Ngôn Cửu Trọng phát giận. Trong nhà hiện giờ không khí rất ngột ngạt, thoải mái lòng người không nói ra được. Mặc dù tôi vừa mới bị Trương Tiểu Quần cho mấy cái bạt tai, giống như muốn phát tiết tức giận trên người của tôi, nhưng mà tôi có thể cho bà ta phát tiết cái gì? Tôi là một người thất bại, cho dù bà ta có đánh tôi, cũng không hề có một chút cảm giác thành tựu nào. Cho đến tiếp theo, cô còn chuẩn bị làm gì? Kỳ Tiểu Hoàn liền nhíu mày, nội dung tin nhắn hơi dài là Ngôn Hân Nghiên gửi tới. Cô soạn tin nhắn. Tiếp đó, không cần tôi phải ra tay, cô cứ từ từ ngồi chờ kết quả là được. Được, ở bên kia rất nhanh đã đáp lại, giống như là đang một mực chờ tin nhắn của cô. Kỳ Tiểu Hoàn để điện thoại di động xuống, không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi đè nén. Cô đẩy cửa xe ra, tài xế nhìn thấy cô vội vã cùng kính chào hỏi. Đại thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Đại thiếu gia đi đâu rồi? Kỳ Tiểu Hoàn hỏi giống như rất bình tĩnh. Cô không cảm thấy mình có bất cứ mong đợi gì với Cố Tử Thần, người đàn ông này. Đại thiếu gia ở bên kia, tài xế chỉ về phía bờ cát. Kỳ Tiểu Hoàn liền ngẩn ra, cô thừa nhận có một giây động lòng. Cô khẽ gật đầu đi về phía bờ cát. Giày cao gót vừa dẫm ở trên bờ cát liền đã lún xuống dưới. Cô đi rất khó chịu, xác định liền cởi giày ra, xách theo giày cao gót, chân không đi trên bờ cát. Sợ già Cố Tử Thần đang ngồi ở đó, sóng biển nhấp nhô, thỉnh thoảng có thể đánh vào chân của anh, lại chậm rãi lùi ra. Giờ phút này anh đang đưa lưng về phía của cô, sóng biển và phía chân trời hình như liền kết thành một đường, nhìn qua vô cùng hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy thế giới nội tâm cũng rộng lớn lên. Mà một mình Cố Tử Thần ở trong vẻ tự nhiên như vậy, không hề cảm thấy không đẹp. Dù nhiều phía chân trời đều là thế giới của anh, có vẻ anh Tuấn không ai bị nổi như vậy. Cô hình như không tự chủ được ngừng thở, từng bước một đi về phía của anh, đứng bên cạnh anh. Sóng biển đánh vào dưới chân của cô hơi lạnh. Rất đẹp sao? Kỳ Tiểu Hoàn nhìn trên mặt biển còn một chút ửng đỏ hỏi anh. Mặt của anh không một chút thay đổi. Vào thời khắc này, đường nét khuôn mặt lại càng thêm rõ ràng rõ nét, cũng đẹp trai kinh thiên động địa. Mọi người đều yêu thích sự vật tốt đẹp. Kỳ Tiểu Hoàn cảm giác mình cũng không tránh được tục tằng. Cô ngồi xổm người xuống, giữ vững độ cao tương đương với anh, mặt dán lại rất gần cùng anh, mắt to trừng mắt nhỏ. Em muốn hôn anh, Kỳ Tiểu Hoàn nói. Bị một người đàn ông như vậy quyến rũ, cô cảm thấy đó là rất bình thường. Bất cứ một người phụ nữ nào trong hoàn cảnh yên tĩnh mà duy mỹ như vậy đều biết làm ra chính là cử động như thế, nhưng mà cô đã quen biểu đạt mà thôi. Trong mắt của anh rũ rớm, nhìn đôi môi của cô đang khẽ nhếch, màu sắc nõn nà hồng hào mang theo sáng rỡ mê người. Cô nhắm mắt lại, cánh môi đến gần cánh môi của anh. Bóng đêm rất nhạt, sóng biển rất nhẹ, thế giới rất yên tĩnh. Tay của Kiều Tử Hoàn viện lên cổ của anh, đôi môi lưỡi của mình càng thâm nhập lên. Cô nghĩ cô cuối cùng sẽ đắm chìm trên người của người đàn ông này, cho dù có một ngày có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Trong cảnh đêm rộng lớn như vậy, hai thân thể dán chặt, môi lưỡi dây dưa, trong hơi thở truyền đến tiếng hô hấp nặng nề, dường như hôn môi cá tách ra rồi lại dán chặt chung vào một chỗ. Bóng đêm sâu hơn, trong quanh càng ngày càng trở nên yên tĩnh. Thật lâu, không biết là ai đột nhiên buông ai ra, dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, hai người đỏ ửng cả mặt, trong mắt say lòng người hiện lên dục vọng không hề che giấu. Nhưng mà một khắc kia hình như đang né tránh điều gì, cả hai đều chỉ lặng lặng thở. Cố Tử Thần ngồi ở trên xe lăn, trong mắt nhìn lên khoảng trời. Kỳ Tiểu Hoàn ngồi chồm hổm ở trên bờ cát, ôm lấy hai chân trắng nón của mình. Sóng biển có lúc sẽ lướt qua đầu ngón chân của cô, ẩm ướt hơi nhột, hô hấp từ từ khôi phục lại vững vàng ở trong sóng biển. Kỳ Tiểu Hoàn ngập mắt quay đầu nhìn Cố Tử Thần cao cao tại thượng ngồi bên người cô. Cô luôn cảm thấy Cố Tử Hàn thích hợp với độ cao như vậy, không thích hợp với ngồi trên xe lăn làm cho người ta phải cúi mắt xuống. Cô nói, đói bụng chưa? Ừ, đi ăn cơm tối thôi, Kỳ Tiểu Hoàn đề nghị. Cố Tử Hàn khẽ gật đầu. Kỳ Tiểu Hoàn đứng lên, cầm giày cao gót của chính mình, rất tự nhiên đưa cho anh. Cầm giúp cho em đầy anh. Cố Tử Hàn nhận lấy, xách theo giày cao gót của cô. Hai người đi ở trên bờ cát, đi về phía của đường cái bên bờ, càng ngày càng chung đụng hài hòa. Có lẽ vào một ngày nào đó, biến thành sẽ là lịch sử. Cố Tử Thần mím môi, hai người cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Giống như là đều sợ chạm vào nơi sâu nhất của đối phương, tranh né, như vậy thì sẽ không dễ bị thương. Trở lại ở trên xe, Tuyệt Hoàn phủi hạt cát ở trên người, ngồi bên cạnh anh. Xe một đường đến nơi, một dân nhà hàng Tây thượng đẳng mà Kiều Tuyệt Hoàn rất thích ăn. Hai người chọn một góc tương đối yên tĩnh, chọn món ăn, sau đó hai người lặng lặng ăn bò bít tết. Cố Tử Thần, Kiều Tuyệt Hoàn lấp đầy bụng của mình xong, lau môi miệng, ngước mắt nhìn anh. Cố Tử Thần vẫn đang tào nhã ăn thịt bò bít tết, đầu chân mày đẹp khẽ nâng lên một chút, ý bảo cô nói tiếp. Anh cảm thấy em đối với Ngôn Hân Đồng như vậy có thể là quá phận hay không? Sẽ không, lời ít mà ý nhiều. Kiều Tuyệt Hoàn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm ánh đèn sáng chói ở trên đường Thượng Hải, sâu kín nói, em luôn cảm thấy lòng mình quá độc ác. Cố Tử Thần đang cắt bò bít tết liền khựng lại một chút, chậm rãi giọng nói vẫn như cũ hơi lạnh lùng, tôi lại cảm thấy thật hoàn hảo. Kiều Tuyệt Hoàn quay đầu hơi kinh ngạc nhìn anh, anh hình như cảm nhận được tầm mắt của cô, ngẩng đầu lên, ôm mắt nhìn nhau. Cố Tử Thần dùng giọng nói thật bình tĩnh, tôi cảm thấy thật hoàn hảo. Kiều Tuyệt Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười, ý của anh là em có thể tiếp tục. Cố Tử Thần cúi đầu lại tiếp tục ăn bò bít tết, ý tứ của anh chính là có thể tệ hại hơn. Hai người vốn có một chút lúng túng hoặc là đang chảy xuôi không khí đè nén nào đó không nói ra được, nhưng mà giờ phút này hình như đang chậm rãi hóa giải. Sau khi ăn cơm tốt xong, hai người trở lại biệt thự nhà họ Cố, đi vào trong phòng khách. Tề Đại Vân vẫn còn đang ở đó, nhưng dáng dấp là đặc biệt đang chờ bọn họ. Kiều Tuyệt Hoàn mím môi cùng kính gọi Tề Đại Vân, mẹ. Hoàn Hoàn, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tử Thần, con trở về phòng trước. Tề Đại Vân kêu. Cố Tử Thần mím môi để xe lăn rửa đi. Kiều Hoàn nhìn bóng lưng của anh, còn mẹ đó, người đàn ông này quả nhiên cái quái gì cô không đáng tin. Cô khống chế cảm xúc, khóe miệng xẹt qua một nụ cười đẹp mắt, thân mật ngồi bên cạnh Tề Đại Vân. Mẹ tìm con có chuyện gì? Từ sau khi từ trong tù trở lại, con trở nên thay đổi rất nhiều, con hãy thành thật nói cho mẹ biết tại sao con lại đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy. Tề Đại Vân đột nhiên hỏi rất nghiêm túc. Thật ra thì bà vẫn luôn nghi ngờ, nhưng luôn không biểu đạt ra ngoài. Cảm giác khả năng của Kiều Tuyệt Hoàn chẳng qua chỉ là lật ra một đợt sóng nho nhỏ trong nhà mà thôi, còn không đến mức có thể dày vò ra chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng mà từ khi sự cố hôm nay xảy ra cho đến bây giờ, bà càng ngày lại càng cảm thấy Kiều Tuyệt Hoàn, người phụ nữ này không đơn giản, không đơn giản đến thậm chí hơi uy hiếp. Uy hiếp mà mình không nắm bắt được trong vòng kiểm soát, không thể xuất hiện ở nhà họ Cố. Kiều Tuyệt Hoàn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tề Địa Phân, khóe miệng khẽ mỉm cười. Con đã nói với mẹ, con cảm thấy vài năm trước bản thân của con quá là không hiểu chuyện, hơn nữa cũng khiến cho cha mẹ và Tử Thần mất rất nhiều thể diện, cho nên khoảng thời gian khi mà con ở tù, con liền đặc biệt khắc khổ. Sau khi trở về nhà, đều muốn bản thân của mình cố gắng một chút, chia sẻ cho trong nhà nhiều hơn một chút. Con làm nhiều như vậy, thật sự cũng chỉ là muốn sống những ngày hạnh phúc với Tử Thần, muốn để cho nhà chúng ta sống tốt hơn mà thôi. Tề Đại Phân nhìn vẻ mặt thành khẩn của Kiều Tuyệt Hoàn, trong lòng vẫn hiện lên nghi ngờ và chất vấn. Một người có chuyển biến lớn đến như vậy, không phải đã gặp phải đả kích gì, thì chính là tuyệt đối đang che giấu một âm mưu gì đó. Bà đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn từ trong một khắc kia nhìn thấy bí mật của cô, nhưng mà cô giờ khắc này chỉ mang theo mỉm cười vô hại như vậy nhìn mình, biểu hiện vô cùng khéo léo. Từ sau khi con từ ngục ra đến giờ, tin tức về người nhà họ Cố chúng ta vẫn không ngừng gia tăng, mà một vài tin tức, cho dù là mặt tích cực hay là mặt tiêu cực, cẩn thận ngẫm lại hình như cũng có liên quan đến con. Kiều Tuyệt Hoàn, con tốt nhất an phận thủ thường ở trong nhà, sống cuộc sống yên bình của con, đừng giúp gân làm cho trong nhà không được yên bình, nếu không Ngôn Hận Đồng sẽ là vết xe đổ của con. Tề Đại Vân hung hăng nói. Kiều Tuyệt Hoàn nhếch khóe môi lên cười, trong lòng lại vô cùng trân trọng. Qua sông giúp cầu, có thể trên thế giới này không ai có thể chuyển đổi nhanh như Tề Đại Vân được. Xế chiều hôm nay mới khiến cho Tề Đại Vân xả được cơn giận, nhưng mà bây giờ ngược lại đang chất vấn cô không tốt. Đây đều là một chút bản tính mà phu nhân hảo môn đều có sao? Một bản tính làm cho người ta cảm thấy thật lòng chán ngán. Nụ cười trên khóe miệng của cô vẫn rất ngọt ngào. Mẹ, trong khoảng thời gian này quan hệ giữa con và Tử Thần càng ngày càng tốt. Điều này không phải là đã nói rõ, hiện giờ con ở trong nhà này, làm tất cả đều là phát triển theo phương hướng tốt sao? Con không biết mẹ đang lo lắng về con chuyện gì, nhưng mà con là một người như thế, mẹ cũng biết được, cha mẹ và mẹ kế của con đều đã vào tù rồi. Em của mẹ kế của con hiện giờ cũng đã gặp tai ương lao ngục, con cũng không có bạn bè gì. Người cô đơn như vậy, con làm cái gì, con không phải muốn phát triển thật tốt ở nhà này sao? Con không biết là mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng mà con có thể nói cho mẹ biết, tất cả lo lắng của mẹ đều là dư thừa, từ khi con bắt đầu gả vào nhà họ Cố, đã nhận định là cái nhà này. Kiều Tuyệt Hoàn nhìn qua rất là chân thành, nói cũng rất khiến cho người khác có sức thuyết phục. Tề Đức Phân nhìn cô, hình như không tin hết lượt nói một phía của cô, hơn nữa dường như đã nhận định từ sau khi cô ra tù cô liền mang lòng khác. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Tề Đức Phân quả nhiên cũng không ngốc, cô làm được như hiện giờ luôn có mục đích của chính mình. Nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm gì người nhà họ Cố. Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên chính là những người đó không nhắm vào cô. Cho dù như thế nào, kết quả sau này cũng chính là cô sẽ không động đến Cố Thị, một xu cũng sẽ không muốn. Cô hướng về phía công ty này, thật ra thì không quá là để vào trong mắt. Cho đến bây giờ, cô đều không phải là một người có lòng tham. Cô chỉ cần cầm lại một ít phần thuộc về chính mình, sau đó cô có thể dựa vào chính đôi tay của mình để nhận được ích lợi mà cô cần có, không cần phải dựa vào bất cứ kẻ nào. Hoàn Hoàn, mẹ đang một mực hoài nghi, còn vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện ngộ sát người giúp việc đến ở tù. Tề Tuệ Vân đột nhiên nói thẳng. Tề Tuệ Hoàn nhìn Tề Tuệ Vân, ngộ sát người giúp việc đến bỏ tù sao? Tại sao cô lại phải canh cánh ở trong lòng? Giết người thì đền mạng, đây không phải là một chuyện đương nhiên sao? Theo mức độ nặng nhẹ của pháp luật tới phán định thời gian thi hành án của cô, có thể có một câu oán hận gì? Chủ nhân của thân thể này không có câu oán hận, cô có thể nói thêm cái gì đây? Cô âm thầm cười một tiếng. Một khắc kia hình như phát hiện ra một chút bí mật mà cô đã không rõ ràng lắm từ trong miệng của Tề Tuệ Vân. Cô thừa nhận, từ khi sống lại cho đến giờ, cô vẫn tồn tại rất nhiều chỗ không rõ ràng, không sáng tỏ lắm đối với thân thể này, giống như là chủ nhân của thân thể này đang cố ý che giấu điều gì đó, khiến cho cô cho dù đã cố gắng đi nhớ lại, cũng là mơ hồ không rõ. Một khắc kia, khi mà cô sống lại, có lẽ bởi vì mới thích ứng với cả thân thể này, có vài trí nhớ không được rõ ràng cũng là một chuyện đương nhiên. Sau đó sẽ từ từ được tốt lên, nhưng mà thời gian đã sắp qua nửa năm, nhưng mà tất cả mọi thứ không thể nhớ lại tất cả, cuối cùng cũng không nhớ nổi. Bản thân của cô chính là một vật thể không có cách nào dùng khoa học để mà giải thích. Tự nhiên tất cả, cô nghĩ cô cũng không có cách nào dùng khoa học tới để thuyết minh. Cô nhìn Tề Tuệ Vân, nhưng ngoài mặt không có một chút tâm cơ nào, rất là đơn thuần nói. Mẹ, nếu như con cam tâm tình nguyện ở tù, con liền sẽ không có một câu oán hận nào, cho dù là trước kia hay là của hiện tại hoặc là của tương lai. Tề Tuệ Vân nhíu chặt chân mày. Tôi Thị Hoán vô cùng thân thiết kéo cánh tay của bà. Mẹ, con cũng không biết mẹ còn đang hoài nghi con cái gì. Hiện giờ con giải thích quá nhiều có thể khiến cho mẹ cảm thấy con không có ý tốt. Nhưng mà thời gian có thể chứng minh một ngày nào đó mẹ sẽ thấy con làm tất cả đều hoàn toàn là toàn tâm toàn ý bỏ ra vì nhà này. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân chợt thay đổi. Giờ phút này cũng cảm thấy bản thân của mình đối đãi với Kiều Thị Hoán có vẻ là quá đường đột. Dưới tình huống không bắt được bất cứ chứng cứ nào tới chất vấn con bé là sai. Bà ta chỉ vì lời trong lòng hơi thấp thỏm, khi mà người phụ nữ này đột nhiên biến hóa, dường như rực rỡ hẳn lên, làm cho người ta hơi hoảng hốt mà thôi. Bà thả lòng, thở dài. Hoàn Hoàn, mẹ cũng là vì tốt cho cái nhà này. Nếu con nói như vậy, mẹ cứ tin là như vậy. Chuyện ngày hôm nay con đừng để ở trong lòng. Hiện giờ, Ngô Thanh Đồng đã trở về nhà mẹ rồi. Xảy ra chuyện như vậy, hôn nhân của nó và Tử Hàn nhất định sẽ cắt đứt. Hiện giờ mẹ chỉ có một mình con là con dâu, cũng muốn đối xử tốt với con, sợ mất đi con. Cho nên hôm nay mẹ nói nặng một chút, nhưng đều là vì tốt cho con. Con biết rõ, nhìn dáng vẻ của Kiều Thị Hoán vẫn vô hại như cũ, cứ đến thật biết điều. Không còn sớm nữa, con trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Vâng. Kiều Thị Hoán ngoan ngoãn cười một tiếng, xoay người đi về phía lầu 2. Trong một khắc kia, sắc mặt khẽ thay đổi một chút. Có thể quản lý nhà họ Cố, một gia đình lớn, phức tạp như thế, đến ngay ngắn trật tự, thì Tề Tuệ Vân quả nhiên cũng không phải là một nhân vật đơn giản, mà kiểu người này bắt đầu tràn đầy đề phòng với mình. Cô ở lại trong cái nhà này càng lâu, có lẽ càng ngày càng khó được đi về phía trước, cho nên cô cắn môi, trong mắt căng thẳng, cô phải bước chân nhanh thêm, lại bước chân nhanh thêm. Hôm sau, sáng sớm, sắc trời rất tốt, Kiều Thị Hoán rũi người rời giường, sau đó đi rửa mặt. Hôm nay cô phải đi làm, không thể cứ mãi ở nhà, cũng không được. Rửa xong mặt, cẩn thận thay một bộ quần áo. Vết thương ở trên lưng dường như tốt hơn nhiều, thân thể động cũng không quá khó chịu. Cô mí môi xuống lầu, đặc biệt báo trước 10 phút, định thuê xe taxi ra khỏi khu biệt thự. Vũ Đại cần phải nghỉ ngơi một tháng, thời gian một tháng này, cô cần phải tự mình đón xe đi. Đang nghĩ như vậy, ở cửa dừng lại một chiếc xe hơi màu đen dùng riêng cho cô. Người trong xe hình như thấy cô đã ra ngoài, vội vàng mở cửa của ghế lái, mà lấy lòng đi về phía của cô. Kỳ Tiêu Hoàn cảm giác lúc đó mình hơi trốn mắt. Cô nhìn người đàn ông này, nhưng cậu ta đến gần như một hồi lâu còn chưa kịp phản ứng. Diệu Bức Khôn, người này, sao lại là chiếc xe này xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa trên người cậu ta còn đang đeo băng, chân của cậu ta không phải là nên khập khiễng sao? Hiện giờ hóa thân như một dòng thần, coi như là yêu nguyệt tai họa vạn năm. Là bị tôi đây anh Tuấn tiêu sái như vậy mê hoặc sao, nữ thần của tôi? Diệu Khôn nháy mắt ra hiệu cười. Cây Diệu Hoàn mím môi thận lâu liền hỏi, tại sao là cậu? Chị không vui vẻ sao? Diệu Khôn hơi kinh ngạc, vì sao tôi lại phải vui vẻ? Cây Diệu Hoàn nhớ mày, một hoa mỹ nam kinh động trời đất khiếp sợ quỷ thần như vậy lái xe cho chị không phải là nên vui vẻ sao? Diệu Bộ Khôn tỏ vẻ như là một chuyện đương nhiên. Kỳ Thị Hoàn giữ vững cảm xúc bình tĩnh, cô nói, cô mà chấp nhất với cả cái cậu bé này, đó hoàn toàn là kéo tài nghệ của cô xuống, cô chỉ là đang hỏi cậu ta từng câu từng chữ thôi. Tôi hỏi cậu là tại sao cậu lại tới lái chiếc xe này? Tôi theo hướng dẫn của sư phụ tôi nói rồi, một tháng này bởi vì thân thể của cậu ấy khó chịu, không thể lái xe cho chị, kêu tôi tới đây làm tài xế cho chị một tháng. Chị yên tâm đi, tài lái xe của tôi rất tốt, tuyệt đối không thua kém sư phụ tôi. Diệu Bối Khôn giải thích, Vũ Đại là sư phụ của cậu. Sư phụ của tôi nói, nếu như tôi làm tốt giúp cho cô ấy một tháng, thì cô ấy chính là sư phụ của tôi rồi. Diệu Bối Khôn nói, cho nên nữ thần à, chị nhất định phải cho tôi cơ hội, tôi đây tuyệt đối làm trâu làm ngựa phục vụ cho chị. Mắt của Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, con đường của Diệu Bối Khôn đi sao mà lại lệch đến như vậy? Chị cậu ta có biết hay không? Mẹ cậu ta có biết hay không? Cha cậu ta thì sao? Nữ thần, hiện giờ lên xe không? Diệu Bối Khôn nhìn qua có dáng vẻ rất cung kính, không khác gì một tài xế chân chính, nào giống như một thiếu gia nhà giàu, dáng vẻ cao cao tại thượng. Thằng nhóc thối này, thật sự là muốn tức chết người nhà của cậu ta sao? Nữ thần, sau này gọi tôi là Kiều Tiểu Thư. Kiều Tiểu Hoàn ném lại một câu, đi vào trong xe. Diệu Khôn đóng cửa xe lại cho Kiều Tiểu Hoàn, quay đầu đi về ghế lái, nổ máy xe, mở miệng nói. Kiều Tiểu Thư, không phải là quá lạnh nhạt sao? Hơn nữa tại sao có thể đủ để thể hiện chỉ có đặc vị đặc biệt trong thế giới của tôi? Tôi cảm thấy lạnh nhạt là tốt. Kiều Tiểu Hoàn nói thẳng, vốn không muốn có một chút liên quan nào với cái thằng nhóc này. Tôi lại cảm thấy không tốt. Mọi người là động vật ở chung, mọi người quen thuộc cuộc sống thì mới lại càng thêm vui vẻ, mới có thể tăng lên chất lượng sinh hoạt của chúng ta, mới có thể. Diệu Bối Khôn lẩm bẩm nhiều lời, trong mắt của Kiều Tiểu Hoàn liền căng thẳng, lập tức dừng xe bên lề. Làm cái gì? Chị không phải là đi làm sao? Các chị đi làm không chấm công sao? Chị không sợ bị trừ tiền lương? Các chị không có tiền thưởng chuyên cần đầy đủ gì đó? Diệu Bối Khôn rất buồn bực. Để cậu xuống xe, Kiều Tiểu Hoàn giận dữ gầm lên. Diệu Bối Khôn ngơ ngác, một hồi lâu hình như là mới phản ứng được là mình đã bị người ta chê, sau đó đánh chết cũng không nói nhiều, vẻ mặt phớt tỉnh mà lái xe. Kiều Tiểu Hoàn hơi nhức đầu. Người đàn ông này lái xe cho mình một tháng, nhất định chính là hành hạ tinh thần của mình. Cô mím môi, lấy điện thoại di động gọi. Bên kia rất nhanh đã nhận, nói thẳng, tài xế tìm cho cô không hài lòng sao? Cô cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy cậu ta chính là nói nhiều một chút, cần ăn đòn một chút, chuyện khác thì đều tốt. Kiều Tiểu Hoàn liền cười, quả thật chính là cần ăn đòn. Cô mau khỏe lại một chút đi, Kiều Tiểu Hoàn nhắc nhở. Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn bấm vào số khác. Bên kia hơi lười biếng cúp máy, âm thanh hình như còn có vẻ lười biếng, mang theo ngủ gật còn chưa tỉnh. Alo, Kiều Tiểu Hoàn. Bây giờ bà càng ngày càng lười biếng, còn chưa rời giường. Buổi tối quá nhiều chuyện, quá mệt mỏi. Diệu Bối Định bật thốt lên. Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được mà cười. Tiêu Dạ, hành hạ bà như thế nào khiến cho bà mệt mỏi như vậy? Chỉ là buổi tối không yên, Diệu Bối Định nói, còn đầy miệng bất đắc dĩ. Bây giờ bà nói mấy chuyện này đều có thể nói như một chuyện đương nhiên như vậy hả? Kiều Tiểu Hoàn chiếc gẹo. Có chuyện gì? Ở bên kia hình như hơi tỉnh táo, không giải thích được mà hỏi. Bà cứ nói đi. Bên kia khựng lại trong chốc lát. Không có, bà nghĩ đi đâu vậy? Chính là buổi tối Tiêu Dạ ngủ không thành thật. À không đúng, là thân thể không thành thật. Không đúng, không đúng, chính là tư thế ngủ không tốt. Tôi ngủ không tốt, tôi bị anh ấy biến thành luôn không có chăn, hoặc là thiếu chút nữa ngủ lăn xuống giường. Hơn nữa buổi tối anh ấy còn muốn đi tiểu đêm, tôi đoán có phải là thận của anh ấy không tốt hay không? Ai nói thận của tôi không tốt? Ở bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng gầm. Diệu Bối Định ngẩn ra, dường như dì dầm với đối phương một lúc. Hồi lâu mới nói vào trong điện thoại. Bà tìm tôi có chuyện gì? Bà biết em trai của bà hiện giờ đang làm cái gì không? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Không biết, nó lại tới trêu chọc bà. Cậu ta làm tài xế cho tôi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Cái gì? Ở bên kia đột nhiên gượng lên. Nó làm tài xế cho bà làm cái gì? Làm sao mà tôi biết được? Thử bà hỏi cậu ta một chút đi. Được, tôi lập tức gọi điện thoại cho nó. Nửa giờ. Tại sao? Ở bên kia hơi kinh ngạc. Tôi sợ xảy ra tai nạn xe cộ. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn đã liền cúp điện thoại. Diệu Bối Khôn nghe được nội dung điện thoại của Kiều Tiểu Hoàn, sắc mặt không được đẹp. Tại sao chị lại mách lẹo tôi? Cậu còn nói nữa, tôi lập tức dừng xe. Diệu Bối Khôn mím môi. Khổng tử đã nói, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, quả như vậy. Phần này Phan Lê xin dừng tại đây.